Chương 1391, tiến vào thiên đạo thế giới. Phong ấn loại bí thuật, càn nguyên giới cũng có không ít. Mặc dù là Vương Đạo Viễn trong tay, cũng có một ít tương đối cao minh phong ấn thuật. Những này phong ấn thuật, có thể dùng để phong ấn khó mà giết chết yêu ma, có thể dùng để phong ấn lạc nhật nguyên cái loại này không gian bất ổn địa phương. Đương nhiên, phong ấn có chút đồ vật là đơn giản nhất. Một ít trân quý đan dược cùng linh dược, bình thường bảo tồn thủ đoạn, rất khó tránh cho dược tính xói mòn. Muốn thời gian dài bảo tồn, liền cần dùng phong ấn thuật, đem những này đồ vật phong ấn. Bất quá, càn nguyên giới phong ấn thuật hiệu quả rất bình thường. Phong ấn đan dược cùng linh dược, có thể bảo trì vạn năm, cũng đã rất không dễ dàng. Tiên giới có tiên quân cùng một đám chân tiên tại, các loại truyền thừa tất nhiên muốn so càn nguyên giới cao minh nhiều lắm. Phi thăng thông đạo ngăn ra phía trước, càn nguyên giới cùng tiên giới chi gian trao đổi, một mực không có đoạn tuyệt qua. Phi thăng đến tiên giới Kim Ô nhất tộc có không ít, Kim Hòa nắm giữ một ít tiên giới phong ấn bí thuật, cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa, phượng huyết tinh thạch năng lượng xói mòn, muốn so đan dược cùng linh dược chậm nhiều. Lại thêm dung nham hồ chỗ sâu cái này thích hợp hoàn cảnh, phong ấn cái hơn 10 vạn năm, còn là có khả năng. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn nói ra, theo ngươi nói như vậy, nhưng phượng huyết tinh thạch hơn 10 vạn năm năng lượng không xói mòn, ngược lại là có một chút khả năng. Chẳng qua là, cái này phượng huyết tinh thạch là kim hòa hơn 30 vạn năm trước lưu lại. Vậy nó hình thành thời gian, có lẽ còn muốn sớm nhiều lắm. Tà sư tôn bổ ra tuyệt thiên nguyên phía trước, càn nguyên giới phẩm giai cao nhất linh mạch, cũng chỉ có bát giai hạ phẩm. Yêu tộc cùng nhân tộc tối đa tu luyện đến nhị chuyển địa tiên. Liên hội bị ép phi thăng. Lẽ ra, càn nguyên giới không nên hội xuất hiện bát giai thượng phẩm chu tước. Không có bát giai thượng phẩm chu tước, tự nhiên cũng không phải sinh ra cái này bát giai thượng phẩm phượng huyết thạch. Huyền Nguyên cười nói, trung cổ đến nay, xác thực không nên xuất hiện bát giai thượng phẩm phượng huyết thạch. Nhưng là, thượng cổ cùng thái cổ thời đại, liền nói không chính xác. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, có ý tứ gì? Ngài sẽ không cho rằng, phi thăng thông đạo là càn nguyên giới đản sinh lúc liền tồn tại a. Vương Đạo Viễn sững sờ, hắn thật đúng là không có nghĩ tới vấn đề này. Phi thăng thông đạo không phải tự nhiên hình thành ư? Huyền Nguyên lắc đầu, không hoàn toàn đúng, liên quan tới càn nguyên giới tình huống, ta còn là biết rõ một hai. Lão tổ tông nhà ta thu thập đến điển tịch ghi lại, càn nguyên giới phi thăng tiên giới phi thăng thông đạo là thái cổ thời đại thời kỳ cuối hình thành. Ma tộc xâm lấn phía trước, tiên giới cường đại chân tiên hội dọc theo vũ trụ đại đạo dấu vết, đi tìm kiếm thế giới mới. Một khi tìm đến tân thế giới, liền hội đem chính mình đạo cùng tân thế giới liên lên tới. Tiên giới chân tiên đạo, cùng tiên giới thiên đạo là tương liên. Bởi vậy, tân thế giới thiên đạo, cũng liền cùng tiên giới thiên đạo liên tiếp đứng lên. Tiên giới thiên đạo không ngừng ảnh hưởng tân thế giới thiên đạo, phi thăng thông đạo liền hội chậm rãi hình thành, cuối cùng tân thế giới hội trở thành tiên giới lệ thuộc. Càn nguyên giới dạng này quy mô thế giới là có cơ hội phát triển vì tiên giới cao như vậy đẳng cấp thế giới. Tại liên thông tiên giới sau đó, càn nguyên giới phát triển sẽ phải chịu tiên giới áp chế. Bên này rất lớn một bộ phận năng lượng sẽ bị tiên giới hút đi. Càn nguyên giới sẽ phải chịu không ít áp chế, phát triển hạn mức cao nhất sâu sắc giảm xuống. Những cái kia phát hiện càn nguyên giới chân tiên cũng tìm được chỗ tốt rất lớn. Tại càn nguyên giới trở thành tiên giới lệ thuộc phía trước, Tổ Long Sơn linh mạch phẩm giai hội rất cao. Khi đó lại không có phi thăng thông đạo, chu tước nhất tộc tu luyện đến tam chuyển địa tiên cảnh giới, quả thực là một đĩa đồ ăn. Nói như vậy, cái này phượng huyết tinh thạch khả năng là thái cổ thời đại lưu lại. Huyền Nguyên gật gật đầu, này là duy nhất giải thích hợp lý, tổng không phải là tiên giới đỉnh tiêm chu tước yêu tiên, cần phải chạy đến càn nguyên giới chịu chết a. Vương Đạo Viễn lại hỏi, càn nguyên giới cũng có không ít phụ thuộc thế giới. Nhưng càn nguyên giới có lẽ không có đại lượng chân tiên, đi xâm lấn thế giới khác thiên đạo a. Cũng không phải tất cả thế giới, đều như càn nguyên giới dạng này. Rất nhiều phụ thuộc thế giới, chính là bí cảnh chậm rãi lớn lên hình thành, phi thăng thông đạo khả năng chính là bí cảnh cửa vào diễn biến mà thành. Dạng này thế giới, cùng mẫu thể thế giới liên hệ phi thường chặt chẽ. Chỉ bất quá, dạng này thế giới giống như tương đối thấp cấp. Còn có một chút thế giới, là thổ dân bên trong đỉnh cấp tu luyện người, muốn tăng lên tu vi, dùng một ít thủ đoạn chủ động tìm kiếm cao cấp thế giới. Nhượng vốn thế giới trở thành cao cấp thế giới lệ thuộc. Ngoài ra, một cái thế giới tại vũ trụ bên trong vị trí là không cố định, bọn hắn có thể sẽ tại vô tận hư không bên trong không ngừng lang thang. Không chừng ngày nào đó liền đụng phải một cái cao cấp thế giới, trở thành lệ thuộc. Tiên giới có một nửa trái phải phụ thuộc thế giới, đều là hư không bên trong chính mình phiêu qua tới. Mặc dù là tiên giới, tại vũ trụ bên trong vị trí cũng là không cố định. Đây cũng là thế giới tự bảo vệ thủ đoạn, tự như càn nguyên giới, nếu không phải ngài sư tôn chém ra tuyệt thiên nguyên. Ma tộc bị đánh lui sau đó, rất khó lần nữa tìm đến càn nguyên giới vị trí. Bất quá, thế giới có khe hở, vậy khó mà nói. Có khe hở càn nguyên giới, giống như là vô tận hắc âm thầm một chiếc đèn, chắc chắn sẽ có vô số côn trùng đụng qua tới. Càn nguyên giới còn có như vậy một đoạn lịch sử, Vương Đạo Viễn còn là lần đầu tiên nghe nói. Không biết kiếp trước thế giới kia là như thế nào trở thành càn nguyên giới phụ thuộc thế giới. Huyền Nguyên cười nói, bất quá, cái này Kim Hòa cũng thật là một cái người hung ác. Có đại lượng kim diễm thần thiết, không chừng với kim ô nhất tộc nhiều ít phần mộ tổ tiên. Cái này phượng huyết là nhất định là thái cổ thời đại cái nào đó chu tước yêu tiên tán thân chi địa sinh ra, Kim Hòa chỉ định là đào mộ phần đào mộ tìm ra. Đường đường yêu tiên vậy mà làm loại này sự tình, cũng thật không ngại mất mặt. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, này gia hỏa nếu không phải số mệnh kém một chút, chỉ sợ phi thăng tiên giới sau đó, cũng có thể phát triển đến cửu đạo chân tiên. Cái này phượng huyết thạch năng lượng đang không ngừng xói mòn, phải mau chóng đem hắn phong ấn, người trong tay có không có cao minh phong ấn bí thuật. Huyền Nguyên vẻ mặt vẻ ngạo nhiên, đương nhiên có. Hơn nữa sau kim ô yêu tiên phong ấn bí thuật còn muốn cao minh. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian đem cái này phượng huyết thạch phong ấn a. Huyền Nguyên sắc mặt lúc ấy liền suy sụp xuống tới, ta tu vi quá thấp, không đủ để phong bế cái này phượng huyết thạch. Bất quá, ta có thể đem cái này bí thuật cho ngài. Chủ nhân ngài thực lực cường hãn, có lẽ có thể thi triển ra cái này bí thuật. Dứt lời, hắn hai mắt phóng quang, trực câu câu mà nhìn xem Vương Đạo Viễn. Huyền Nguyên loại này ánh mắt, Vương Đạo Viễn lại quen thuộc bất quá, này là muốn chỗ tốt. Một cây tám tu tử ngọc long tham. Huyền Nguyên trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười, chủ nhân quả nhiên hào phóng. Dứt lời, hắn theo càn không giới bên trong nhảy ra một trương kim loại trang sách, chủ nhân, cái này là phong ấn bí thuật. Nhà của ta lão tổ cũng là từ nhân tộc trong tay thu thập đến, có lẽ là nhân tộc sáng tạo, ngài đến thi triển lại phù hợp bất quá. Vương Đạo Viễn nhìn nhất nhãn kim thư, phía trên đúng là thượng cổ nhân tộc văn tự. Phân biệt những này văn tự không thành vấn đề. Cái này phong ấn bí thuật danh vì phong linh thuật, có thể triệt để áp chế năng lượng lưu động. Năng lượng không thể lưu động, tự nhiên cũng liền sẽ không xói mòn. Dùng để phong ấn một ít trân quý linh vật lại phù hợp bất quá, phong ấn yêu ma gì đó, liền kém điểm ý tứ. Vương Đạo Viễn đem kim loại trang sách nhìn một lần, thử mấy lần sau đó, liền thành công thi triển đi ra. Hắn ngưng tụ ra một cái phức tạp huyền ảo đồ án, đem phượng huyết thạch bao vây lại. Phía trước còn. Tại kịch liệt giật tán nóng rực khí tức, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyền Nguyên bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, chủ nhân, cái này phong ấn bí thuật rất đơn giản ư. Đương nhiên rất đơn giản, giống như tương đối khó bí thuật. Ta cần một hai ngày mới có thể nắm giữ. Cái này bí thuật, ta chỉ dùng một phút đồng hồ, xem như đặc biệt đơn giản được rồi. Huyền Nguyên ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói, vì cái gì ta học được đã hơn một năm mới học được. Chẳng lẽ ta thiên phú đặc biệt kém? Không có khả năng, ta Huyền Nguyên lão tổ thế nhưng chân tiên duy nhất đích truyền. Thiên phú không có khả năng kém. Nhất định là chủ nhân thiên phú quá hảo. Thiên mệnh chân nhân sau người bình thường cường hãn là rất bình thường. Vương Đạo Viễn suy nghĩ phượng huyết thạch vài cái, toàn bộ phượng huyết thạch đường kính có chừng 3 thốn trái phải, sức nặng có cái tầm 10 cân. Phía trước lấy được linh tuyền tiên tinh, đã đầy đủ tam chuyển thủy luyện. Cái này phượng huyết thạch bên trong ẩn chứa năng lượng, so linh tuyền tiên tinh muốn nhiều ra không ít, tam chuyển hỏa luyện khẳng định không là vấn đề. Cái này đồ vật nên như thế nào bảo tồn? Huyền Nguyên đang tại sững sờ. Nghe được Vương Đạo Viễn câu hỏi, vội vàng trả lời, phóng tại hỏa thuộc tính linh lực nồng đậm địa phương, tốt nhất là phụ cận có Nam Minh Ly Hỏa hoặc là mặt khác Phượng Hoàng Hỏa. Cái này phong ấn thuộc bản thân liền có hấp thu ngoại giới năng lượng tác dụng, có thể hấp thu linh hỏa bên trong năng lượng, bổ sung đến Phượng huyết thạch bên trong. Vương Đạo Viễn đem ứng long chiêu đi ra, ứng long một trương miệng, liền đem Phượng huyết thạch nuốt xuống dưới. Lập tức, ly khai miệng núi lửa, trở lại đệ tam tòa đại điện dưới đất thạch thất bên trong. Xích Vũ tại phù tang thụ phía trên nghỉ chân. Đại Hắc ngồi xổm miệng núi lửa, tiếp tục thôn phệ dung nham. Huyền Nguyên không thích miệng núi lửa khí tức, đi theo Vương Đạo Viễn cùng một chỗ đi tới dưới đất thạch thất. Vương Đạo Viễn nhìn xem cái kia một đóa hai màu linh hỏa, hỏi, cái này linh hỏa cũng không có hoàn toàn dung hợp, có phải hay không nói kim hòa dung hỏa thuật thất bại? Huyền Nguyên lắc đầu, nhà của ta tuy nhiên không có cất chứa dung hợp linh hỏa bí thuật, nhưng là nghe nói qua một ít. Nếu muốn dung hợp hai loại hỏa diễm, phải đem hai loại hỏa diễm bên trong ẩn chứa pháp tắc hoàn toàn hiểu thấu đáo. Lấy pháp tắc vì lời dẫn, mới có thể thực hiện hoàn mỹ dung hợp. Kim Hòa mặc dù là kim ô yêu tiên, thiên sinh liền nắm giữ thái dương pháp tắc. Nhưng hắn một cái yêu tộc, rất khó lĩnh ngộ đến mặt khác pháp tắc. Cái này linh hỏa dung hợp không triệt để, khả năng là bởi vì hắn không có lĩnh ngộ đến Nam Minh Ly Hỏa pháp tắc. Theo tiểu quy chi kiến, ngài còn là trước tìm hiểu Nam Minh Ly Hỏa pháp tắc. Hai loại pháp tắc đều cụ bị thời điểm, mở lại mới nếm thử dung hợp linh hỏa cũng không muộn. Bằng không thì lời nói, dung hợp ra như dạng này tạp hỏa, tổn thất nhưng liền lớn. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, ta đây trước hết lĩnh ngộ pháp tắc. Lấy trước liền lĩnh ngộ đến chu tước thần vận, hiện tại lĩnh ngộ Nam Minh Ly Hỏa pháp tắc cũng không phải việc khó. Cái gọi là thần vận, chính là nhiều loại pháp tắc hình thức ban đầu dung hợp cùng một chỗ hình thành. Tu vi hơi thấp thời điểm, là vô pháp lĩnh ngộ đông đảo pháp tắc, chỉ có thể lĩnh ngộ thần vận. Chu tước thần vận bên trong, liền ẩn chứa Nam Minh Ly Hỏa pháp tắc hình thức ban đầu. Hiện tại yếu lĩnh ngộ Nam Minh Ly Hỏa pháp tắc, tự nhiên cũng không phải việc khó. Đem Điền Hải Thần Quân theo Linh Châu không gian bên trong sách đi ra, nhường hắn trông coi bí cảnh, Nguyên Thần mang theo Huyền Nguyên tiến nhập Linh Châu không gian. Ngoại giới đi qua mấy tháng, Linh Châu không gian bên trong cũng có không ít biến hóa, Huyền Nguyên đất phong đã hoàn toàn lộ ra mặt nước, nhà hắn tổ miếu cũng đã che hảo. Thấy Vương Đạo Viễn đang xem hắn đất phong, Huyền Nguyên tiến lên lấy lòng nói, chủ nhân, ngài xem cái này Huyền Quy Hầu ấn tính, mũ miệng. Vương Đạo Viễn khoát tay áo, việc rất nhỏ, vừa vặn ta muốn cảm ngộ Nam Minh Ly Hỏa pháp tắc, liền dùng Nam Minh Ly Hỏa giúp ngươi luyện chế ấn tính cùng mũ miệng. Huyền Nguyên vội vàng cầm ra hai khối tài liệu luyện khí, một khối hắc sắc hình vuông ngọc thạch, đặc biệt thích hợp luyện chế ấn tỷ. Còn có một khối kim sắc kim loại tài liệu, thích hợp luyện chế mũ miệng. Ấn tỷ cùng mũ miệng tài liệu có, luyện chế miệng phục tài liệu đâu? Huyền Nguyên cười nói, quần áo ta có. Nhà của ta lão tổ năm đó đã từng bị tiên quân phong quan, lão nhân gia ông ta liền lưu lại mấy bộ miệng phục. Dứt lời, cái kia còn cầm ra một bộ y phục mặc lên. Thượng y hạ thường, hình dạng và cấu tạo rất giống như vậy hồi sự. Chẳng qua là quần áo phía trên hình dáng trang sức, xác thực từng cái tương đối trừu tượng ô quy. Huyền Nguyên cái kia đại quy vỏ bọc tại miệng phục phía trên, rất giống quy thừa tướng. Vương Đạo Viễn cường đình chỉ cười. Bắt đầu luyện chế ấn tỷ cùng mũ miệng. Đem tài liệu phóng vào đoán tiên đỉnh bên trong, dùng Nam Minh Ly Hỏa luyện hóa. Ấn tỷ cùng mũ miệng đều không phải thực dụng hình pháp khí, chỉ cần đủ rắn chắc là được, không cần quan tâm uy lực. Hắn cũng liền không có dùng đối ứng thuộc tính linh hỏa luyện chế, đều là khống chế Nam Minh Ly Hỏa hỏa lực, phóng tại một khối luyện hóa. Đồng thời, hắn cũng tại lĩnh ngộ Nam Minh Ly Hỏa bên trong pháp tắc. Bất quá dùng 2-3 năm thời gian, ấn tỷ cùng mũ miệng đều đã luyện chế hoàn tất, tiếp tục phóng tại đoán tiên đỉnh bên trong uẩn dưỡng. Vương Đạo Viễn bản thân cũng lĩnh ngộ đến Nam Minh Ly Hỏa bên trong pháp tắc, dù sao có pháp tắc hình thức ban đầu tại, lĩnh ngộ đứng lên không uổng phí khí lực gì. Pháp tắc dung nhập thiên đạo vật chứa bên trong, mới có thể rất nhanh tăng lên. Ta đem pháp tắc dung nhập tiểu thế giới, còn cần đi thiên đạo thế giới đi một lần. Huyền Nguyên đại năng tu sĩ nguyên thần có thể tiến vào thiên đạo thế giới. Ta hiện tại cũng là đại năng, làm như thế nào đi vào? Huyền Nguyên ngóng trông mà nhìn chằm chằm đoán tiên đỉnh bên trong ấn tỷ cùng mũ miệng, thuận miệng đáp, nguyên thần tiến vào thiên đạo vật chứa. Cảm giác thiên đạo chi lực lưu động, ngược dòng mà lên có thể tiến vào thiên đạo thế giới. Bất quá, giống như chỉ có đỉnh tiêm đại năng có thể làm được cái này một điểm. Ngài mới vào đại năng cảnh giới không lâu, nguyên thần muốn tiến vào thiên đạo thế giới, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vương đạo viễn nguyên thần trở lại thân thể, tiến vào thiên đạo vật chứa bên trong, nhắm mắt cảm ứng thiên đạo chi lực lưu động phương hướng. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng đến thiên đạo chi lực. Phóng không tư duy, nghịch thiên đạo chi lực lưu động phương hướng một đường đi về phía trước. Không biết qua bao lâu, trước mắt biến thành một mảnh đen kịt. Bên tai truyền đến nước chảy thanh âm, còn có một từng trận nồng đậm thiên đạo chi lực truyền đến. Vương đạo viễn trong lòng đại hỷ, này là tiến vào thiên đạo thế giới. Men theo thanh âm hướng phía trước đi đến, rất nhanh liền đi tới cái kia không có con đê sông lớn bên cạnh. Lúc này, pháp tắc thông đạo cùng thiên đạo trường hợp tiếp lời ngay tại hắn dưới chân. Đột phá đại năng cảnh giới phía sau, pháp tắc thông đạo cũng biến thô rất nhiều, đường kính chừng hai thước nhiều. Vương đạo viễn lẳng lặng mà đứng ở thiên đạo trường hà chi bờ. Chờ đợi chính mình cần bọt nước xuất hiện. Cũng không lâu lắm, một đóa bọt nước xuất hiện tại trước mặt hắn. Cái này đóa bọt nước cũng không phải Nam Minh Ly hỏa pháp tắc, mà là phong vũ pháp tắc. Loại này pháp tắc, đúng là hắn nhu cầu cấp bách. Hắn vội vàng đem phong vũ pháp tắc dung nhập bọt nước bên trong, cái này nhiều bọt nước phản phất hóa thành một khối thủy tinh, dung nhập pháp tắc thông đạo lối vào. Tiểu thế giới phát triển, cần phong vũ pháp tắc cung cấp mưa. Vương đạo viễn tuy nhiên có phong vũ pháp tắc, nhưng thủy chung không thể dung nhập thiên đạo trường hà, chỉ có thể chính mình tại tiểu thế giới bên trong thi triển hô phong hoán vũ chi thuật. Hiện tại đem phong vũ pháp tắc dung nhập thiên đạo trường hà, tiểu thế giới bên trong liền hội tự hành mưa xuống, không cần lại nhân vi can thiệp. Lúc này, toàn bộ tiểu thế giới bên trong đều rơi xuống mưa to, còn kèm theo cuồng phong cùng sấm sét. Tự liền Linh Châu không gian bên trong, cũng đột nhiên xuất hiện một đóa mây đen, còn rơi xuống mưa nhỏ. Chương 1392, Dung hợp Linh Hỏa. Vương đạo viễn tại thiên đạo trường Hà Chi Bờ, hiện tại còn không biết Linh Châu không gian bên trong tình huống. Hắn lần này tiến vào thiên đạo trường Hà mục đích chủ yếu, còn là muốn đem Nam Minh Ly Hỏa dung nhập thiên đạo chính mình thiên đạo vật chứa. Hai ba đóa bọt nước đi qua, đều không phải Nam Minh Ly Hỏa thiên đạo. Đợi đã lâu sau đó, lại một đóa bọt nước từ thượng du bay tới. Cái này nhiều bọt nước ẩn chứa cực kỳ dữ dằn hỏa thuộc tính lực lượng, đồng thời còn có một cổ phượng hoàng nhất tộc khí tức, đây chính là Vương đạo viễn muốn tìm Nam Minh Ly Hỏa thiên đạo. Đem tự thân Nam Minh Ly Hỏa pháp tắc dung nhập đi vào, cái này đóa bọt nước trong nháy mắt cứng lại, cũng dung nhập vào pháp tắc thông đạo lối vào. Hoàn thành những này sau đó, Vương đạo viễn cảm ứng đến pháp tắc thông đạo bên trong thiên đạo chi lực lưu động phương hướng, hướng chính mình thiên đạo vật chứa đi qua. Không có gặp đến bất kỳ trở ngại, liền thành công quay về đến tiểu thế giới bên trong. Lúc này, tiểu thế giới bên trong mây đen rậm rạp, khắp nơi đều là mưa to gió lớn. Linh Châu mô hình chỗ chính là cái kia hồ lớn, là cả tiểu thế giới trung tâm chỗ. Đại lượng mưa đều tại hướng hồ lớn bên trong hội tụ. Hồ nước diện tích đang không ngừng khuếch trương. Vương đạo viễn nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian, quả nhiên Linh Châu không gian nội bộ cũng khuếch trương lớn rất nhiều. Trước kia bán kính có hơn 300 dặm, hiện tại đã vượt qua 400 dặm. Lúc này, Linh Châu không gian phía trên có một đóa phạm vi hoen 10 dặm mây đen. Mây đen bên trong không ngừng rơi xuống mưa, theo mưa rơi xuống, mây đen càng ngày càng mỏng, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cũng không lâu lắm, thủy vực chỗ sâu lần nữa ngưng tụ ra một đoàn mây đen, tại bất đồng địa phương hạ mưa. Huyền Nguyên phát hiện hắn nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian. Lập tức chạy qua tới hành lễ, chủ nhân, ngài tại tiểu thế giới bên trong làm cái gì? Cái này hơn 200 năm tới, Linh Châu không gian nội tại không ngừng mà hạ mưa. Hơn 200 năm. Ta tại thiên đạo thế giới ở một năm. Nguyên thần toàn cảnh cảm giác phân thân ở bên ngoài trong coi nhục thân điền hải thần quân, ngoại giới quả nhiên đi qua một năm thời gian. Ta tại thiên đạo trường hà bên trong dung nhập phong vũ pháp tắc cùng Nam Minh Ly Hỏa pháp tắc, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, vậy mà đi qua một năm thời gian. Huyền Nguyên cười nói, ngài là không biết một năm nay thời gian. Linh Châu không gian tiến bộ có bao nhiêu? Khả năng là bởi vì ngài dung nhập phong vũ pháp tắc, Linh Châu không gian bên trong có mưa gió. Đây cũng có vấn đề gì? Phong vũ pháp tắc bất quá là một cái bình thường pháp tắc. Phía trước Linh Châu không gian bên trong đã có hơn 30 loại pháp tắc, nhiều này một loại cũng không có gì. Chủ nhân có chỗ không biết, phong vũ pháp tắc tuy nhiên không tính đặc thù, nhưng đối với tiểu thế giới mà nói, giá trị rất không bình thường. Có mưa gió có thể nhanh hơn trong thế giới các nơi lực lượng lưu động, tựa như một người đã thông thân thể các nơi kinh mạch. Kinh mạch thông hay không, tu luyện tốc độ có thể một dạng ư. Ngoại giới mới đi qua một năm thời gian, Linh Châu không gian bán kính liền tăng thêm 100 dặm trái phải, trước kia tăng trưởng tốc độ có thể xa xa không bằng cái này. Như thế, nếu là trước kia, ngoại giới đi qua một năm, Linh Châu không gian bán kính có thể gia tăng mấy dặm liền không sai. Còn không chỉ như thế, ngài nhìn xem Linh Châu không gian bầu trời. Vương Đạo Viễn ngửa đầu nhìn sang, Xích Dương Chân Hỏa trên không có một cái hư nhạc hồng sắc bóng dáng, không ngừng phóng ra nhiệt lượng cùng thuần dương chi khí. Mà Quý Thủy Minh Viêm trên không, có một cái bạch sắc bóng dáng, đang không ngừng phóng ra thuần âm chi khí. Tuy nhiên còn vô cùng yếu ớt, xa không bằng Xích Dương Chân Hỏa cùng Quý Thủy Minh Viêm phóng thích năng lượng, nhưng đây chính là mặt trời cùng ánh trăng hình thức ban đầu. Vương Đạo Viễn vui mừng quá đỗi, Thái Âm Thái Dương thành hình. Đúng vậy à, cái này là phong vũ pháp tắc tác dụng. Toàn bộ Linh Châu không gian bên trong năng lượng lưu động gia tốc, tốc độ phát triển cũng sâu sắc tăng lên. Nhật Nguyệt thành hình, Linh Châu không gian bên trong lại có nhiều như vậy tinh hạch, Nhật Nguyệt tinh thần đều đủ sống. Thiên có tam bảo Nhật Nguyệt tinh. Thiên chi tam bảo đủ, Linh Châu không gian hướng nguyên vẹn thế giới lại bước vào một bước dài. Về sau, Linh Châu không gian bên trong linh thực, đều có thể hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa. Mà Nhật Nguyệt tinh hoa đối linh thực trưởng thành trợ lực, cũng không phải là mặt khác năng lượng có thể thay thế. Nguyên bản lấy Linh Châu không gian thất giai thượng phẩm linh khí, nuôi sống ta theo quê quán mang đến bát giai linh thực có chút phí lực. Bất quá Linh Châu không gian bên trong có đặc thù thổ nhưỡng, mới có thể nhượng những cái kia linh thực miễn cưỡng sống. Hiện tại có Nhật Nguyệt tinh hoa, còn có đại lượng tinh thần chi lực. Những này linh thực sống được đều rất không tệ. Bình thường có cây quanh năm hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa, đều có cơ hội đột phá tự thân hạn chế, trở thành linh thực. Mà những cái kia linh thực, hấp thu đủ nhiều Nhật Nguyệt tinh hoa, lại thêm sung túc linh khí cùng thích hợp hoàn cảnh, cũng có cơ hội đột phá tự thân hạn chế, trở thành phẩm giai rất cao linh thực. Linh Châu không gian bên trong tiềm lực đại linh thực không ít, vốn có linh thực liền có huyết hỏa phù tan, hoàng tuyền liễu, huyền thiên bích linh đào các loại. Những này linh thực đều có đột phá bát giai tiềm lực, chẳng qua là đột phá bát giai độ khó cực cao. Theo huyền nguyên quê quán mang về linh thực bên trong, bát giai linh thực liền càng nhiều. Có Nhật Nguyệt tinh hoa, về sau chính mình đột phá địa tiên cảnh giới, Linh Châu không gian bên trong linh mạch theo tiến giai, những này linh thực tiến giai độ khó cũng liền nhỏ rất nhiều. Huyền Nguyên nói tiếp, chủ nhân, ngài tốt nhất lại lĩnh ngộ một cái tinh thần pháp tắc, kể từ đó, những cái kia càng khôn hồ lô bên trong đều sẽ có không ít tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực lại hình thành tinh thần hình thức ban đầu, cùng Linh Châu không gian cùng nhau phát triển, có thể so sánh những cái kia tinh hạch cường nhiều lắm. Vương Đạo Viễn cười nói, về sau có cơ hội lại nói a, hiện tại ta đã lĩnh ngộ đến năm minh ly hỏa thần thông, cũng nên nếm thử dung hợp linh hỏa. Dứt lời, Nguyên Thần mang theo Huyền Nguyên ly khai Linh Châu không gian, quay về đến nhục thân bên trong. Hắn nhục thân một mực đứng ở đệ tam tòa đại điện dưới đất thạch thất bên trong, bên cạnh chính là toàn bộ bí cảnh trận pháp bên trong trụ cột, cái kia đóa nửa dung hợp linh hỏa đang ở trước mắt. Vương Đạo Viễn nhìn trước mắt linh hỏa, hỏi, cái này đóa nửa dung hợp linh hỏa có thể tách ra ư? Huyền Nguyên gật gật đầu, cái này linh hỏa hai nửa hỏa chủng tuy nhiên không bài xích lẫn nhau. Nhưng là không có hoàn toàn dung vì nhất thể. Ấn theo dung hỏa quyết bên trong ghi lại, chỉ cần có tương tự chính là linh hỏa hoặc là pháp tắc dẫn dắt, có thể đem hỏa chủng một lần nữa tách ra. Về phần hai đóa linh hỏa hoàn toàn dung hợp, hình thành mới linh hỏa, tiên giới truyền thuyết bên trong không có nâng lên có thể tách ra. Vốn cho rằng được đến dung hợp linh hỏa hàng mẫu, có thể làm vị phỏng theo. Có thể kim hòa dùng một ít phượng huyết yêu cầm bản mệnh linh hỏa dày vò đi ra hỏa diễm, thật sự quá kém, quả thực chính là dày xéo thái dương chân hỏa. Nếu nhượng chúng dung hợp cùng một chỗ, thái dương chân hỏa cũng liền phế đi. Dứt lời gọi ra ứng long há miệng đem hỏa diễm nuốt vào. Rất nhanh, ứng long toàn thân bị xích, kim hai loại hỏa diễm bao bọc. Hỏa diễm bốn phía bắn tung tóe, một viên kim sắc hỏa tinh rơi vào Huyền Nguyên trên lưng. Đem Huyền Nguyên bỗng đến la to, chủ nhân cứu mạng a, muốn chết cháy quy. Vương Đạo Viễn tiện tay ngưng tụ ra một đoạn hắc sắc thủy cầu, đem hắn trên người hỏa tinh tiêu diệt. Huyền Nguyên quy sát phía trên, lưu lại hạt gạo lớn nhỏ cháy đen. Nhìn ngươi cái kia điểm tiền độ, đường đường thất giai trung phẩm yêu tộc, liền điểm này tổn thương đều gánh không được. Không có quá nhiều đại hội, ứng long trên người hỏa diễm thối lui. Hắn mở ra long khẩu, phun ra một đóa kim, xích đối với chi gian hỏa diễm. Trải qua. Ứng long luyện hóa, hỏa diễm ôn hòa lên tới. Vương Đạo Viễn tâm niệm vừa động, hỏa diễm liền trung thực nghe lời. Hắn đem cái này một đóa hỗn tạp linh hỏa phóng tại trong tay, hai tay phân biệt mang lên đỏ thẫm cùng kim sắc năng lượng. Hai loại năng lượng hóa thành hai cái dây thừng, dò vào linh hỏa bên trong, phân biệt cùng đối ứng nhan sắc hỏa chủng tương liên. Rất nhanh, hai cái dây thừng cùng hỏa chủng phản phất dài tại cùng một chỗ. Vương Đạo Viễn dùng nhục thân lực lượng kéo hai cái dây thừng, đã dùng hết khí lực đều vô pháp đem hỏa chủng tách ra. Huyền Nguyên vội vàng nói, chủ nhân. Cái này hỏa chủng là dùng thiên đạo chi lực dung hợp. Trừ phi ngài nhục thân lực lượng vượt qua thiên đạo chi lực, nếu không không có khả năng kéo ra. Đem thiên đạo chi lực quán chú đến pháp tắc dây thừng bên trong, mới có thể đem hỏa chủng giật ra. Vương Đạo Viễn theo lời mà đi, từ tiểu thế giới bên trong dẫn ra thiên đạo chi lực, quán chú đến pháp tắc dây thừng bên trong. Không có phí cái gì khí lực, hai khỏa hỏa chủng liền hoàn toàn chia lìa. Hỏa chủng chia lìa sau đó, bạch sắc hỏa chủng mang theo kim sắc hỏa diễm, phóng ra đậm đặc thuần dương chi khí. Xích vũ đều bị cổ lực lượng này kinh động. Chuyên bay qua tới xem náo nhiệt. Về phần hồng sắc hỏa chủng, chính là vô cùng giống như thất giai thượng phẩm linh hỏa. Luận uy năng cùng đốt cháy linh khí năng lực, chính mình là bất luận cái gì một đóa linh hỏa, đều có thể đem kia hoàn toàn nghiền ép. Kim hòa cũng thật sự là muốn vượt qua chu tước muốn điên, như vậy một đóa rác rưởi linh hỏa, cũng dùng để dung hợp. Dung hợp sau đó, Thái Dương chân hỏa lực lượng chí ít giảm bớt bảy thành. Dạng này dung hợp đi ra linh hỏa, có thể đưa đến cái tác dụng gì? Đúng rồi Huyền Nguyên, cái này linh hỏa dung hợp quá trình là cái dạng gì? Huyền Nguyên cầm ra một quyển gia thú sách, cái này là kim hòa dung hỏa quyết. Ta đã đem phiên dịch thành càn nguyên giới hiện tại thông dụng văn tự. Ngoại trừ dung hỏa quyết cái kia bản kim thư bên trong vốn có nội dung, còn tăng thêm một ít ta biết rõ nghe đồn. Huyền Nguyên như vậy chịu khó, Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc, ngươi chừng nào thì như vậy chịu khó. Huyền Nguyên chăm chú mà nói ra, ngài cho ta cái kia khối đất phong khuếch trương lớn một điểm, hiện tại đường kính đã có 51 dặm. Ta nhiều làm điểm sống, về sau ngài một lần nữa cho ta một ít đất phong. Vương Đạo Viễn còn cho rằng này gia hỏa đổi tính, náo loạn cả buổi, còn là không có lợi không dậy sớm nổi. Đi, về sau ngươi lại lập xuống đại công, ta cho ngươi thêm mở rộng đất phong. Chủ nhân, ngài lời này thật sự. Lời này nói được, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Lừa gạt hết Huyền Nguyên sau đó, Vương Đạo Viễn mở ra gia thú sách nhìn lên tới. Cái này phía trên không chỉ có dung hỏa quyết nguyên văn phiên dịch, còn có Huyền Nguyên phê bình chú giải. Trong đó phê bình chú giải phía trên viết, kim hòa dung hỏa quyết có rất lớn một bộ phận cùng tiên giới truyền thừa không sai biệt lắm, hẳn là theo tiên giới bên kia có được truyền thừa. Dung hợp linh hỏa quá trình, phía trên cũng viết rất tranh mạch. Trước là dùng thiên đạo chi lực áp chế hai loại linh hỏa, nhượng bọn hắn không đến mức bài xích lẫn nhau. Sau đó đem hai loại linh hỏa phóng cùng một chỗ, dùng dung hợp linh hỏa vài loại đạo văn, trói buộc chặt hai cái hỏa chủng, nhượng chúng chậm rãi hoàn thành dung hợp. Cái gọi là đạo văn, chính là thiên đạo chi lực hiển hóa hình thành minh văn. Phù văn, trận văn, khí văn bao quát cấm chế, đều là pháp tắc hiển hóa hình thành. Mà pháp tắc chi lực là thiên đạo chi lực diễn sinh ra đến, cấp độ thấp hơn. Bởi vậy, đạo văn lực lượng cũng so cấm chế cường nhiều lắm. Chẳng qua là, ngưng tụ đạo văn cần tiêu hao rộng lượng thiên đạo chi lực. Địa tiên trở xuống, có rất ít người có thể chịu đựng. Vương Đạo Viễn pháp tắc thông đạo đầy đủ thô, có thể rút ra càng nhiều thiên đạo chi lực, cũng không phải quan tâm cái này. Trong tay lần nữa ngưng tụ ra Thái Dương pháp tắc cùng Nam Minh Ly Hỏa pháp tắc, ngưng tụ thành hai cái xiềng xích. Cũng mượn này dẫn ra thiên đạo chi lực, đem Thái Dương chân hỏa cùng cái kia một đóa pha tạp, hỗn tạp phượng tộc linh hỏa trói buộc cùng một chỗ. Sau đó, bắt đầu dùng thiên đạo chi lực ngưng tụ ra dung hợp linh hỏa đạo văn. Đại đạo tới giảng, đạo văn xem lên tới vô cùng đơn giản, thậm chí không bằng ba bốn giai trận văn phức tạp. Nhưng thực tế ngưng tụ lên tới, lại vô cùng phí lực. Vương Đạo Viễn thử hơn 10 lần, mới đưa đạo văn ngưng tụ ra đến. Lúc này lại bởi vì thuyên chuyển thiên đạo chi lực quá nhiều, nguyên thần cùng nhục thân thừa nhận áp lực quá lớn, có chút chi chống không được. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ phải tản đi thiên đạo chi lực, lần thứ nhất nếm thử tuyên cáo thất bại. Hắn thở phào thở ra một hơi, đại năng nhục thân cùng địa tiên còn là không cách nào so sánh được, thừa nhận thiên đạo chi lực thời điểm, cảm giác áp lực phi thường lớn. Huyền Nguyên cười nói, chủ nhân, ngài giữ vững được trọn vẹn 6 canh giờ. Mặc dù là tiên giới đỉnh tiêm đại năng, thiên đạo chi lực quán thể, cũng rất ít có thể kiên trì 2 canh giờ. Có thể thời gian dài thừa nhận thiên đạo chi lực, chí ít cũng phải là hoàn thành một chuyển địa tiên. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, không có lại nói cái gì. Chẳng qua là tại chỗ ngồi xuống điều tức, khôi phục nhục thân cùng nguyên thần. Vài ngày sau đó, nhục thân cùng nguyên thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, hắn lần nữa nếm thử đem hai đóa linh hỏa dung hợp cùng một chỗ. Có lần trước kinh nghiệm, lần này liền thuận lợi rất nhiều. Ngưng tụ thần văn đều là một lần hoàn thành. Chỉ dùng một canh giờ, liền đem công tác chuẩn bị hoàn toàn làm tốt. Tại thiên đạo chi lực gia trì phía dưới, dung hợp linh hỏa thần văn đem hai đóa linh hỏa bao bọc vây quanh, không ngừng áp súc hai cái hỏa chủng. Bất đồng linh hoạt chi gian, đều có rất cường bài xích lực lượng. Cái này còn là thuộc tính không xung đột tình huống phía dưới, nếu là thủy thuộc tính hoặc là hỏa thuộc tính linh hỏa rời đi thân cận quá, chỉ sợ trực tiếp liền hội bạo tạc nổ tung. Tại thần văn cùng rộng lượng thiên đạo chi lực áp chế xuống, hai đóa linh hỏa hỏa chủng chậm rãi dựa gần, cuối cùng hoàn toàn thiếp hợp cùng một chỗ. Bất quá, hỏa chủng chi gian bài xích lực còn là rất cường. Một khi thu lại thiên đạo chi lực, hai đóa linh hỏa còn là hội tách ra. Theo thời gian chuyển dời, bài xích lực càng ngày càng nhỏ. Đồng thời, Vương Đạo Viễn nhục thân cùng nguyên thần cũng cảm giác đến áp lực cực lớn. Lúc này thời điểm nếu là thu lại thiên đạo chi lực, tuyệt đối sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra một cây chính tu tử Ngọc Long Tham, một ngụm nuốt vào trong bụng. Một cổ dòng nước ấm nhanh chóng tản ra, theo kinh mạch chảy khắp toàn thân. Có tử Ngọc Long Tham tẩm bổ, nhục thân cùng nguyên thần tình huống hảo rất nhiều. Vương Đạo Viễn trọn vẹn giữ vững được 2 ngày thời gian, tử Ngọc Long Tham đều hao tổn đi hơn 10 căn. Hai đóa linh hỏa chi gian bài xích lực cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Tản đi thiên đạo chi lực, cảm giác cả người đều hư thoát. Đạo bào bị mồ hôi ướt nhẹp, mà trên mặt đều ướt một mảng lớn. Hắn thở hổn hển một hồi khí thô, mới lên tiếng, từ khi tu luyện đến nay, còn cho tới bây giờ không có mệt mỏi như vậy qua. Huyền Nguyên nhìn một chút linh hỏa, chúc mừng chủ nhân, hai cái hỏa chủng đã có thể dung hợp cùng một chỗ. Hiện tại cái này linh hỏa trạng thái, cùng tách ra phía trước không sai biệt lắm. Đến một bước này, còn lại sự tình đều là mài nước công phu. Chỉ cần ngẫu nhiên dùng dung hợp linh hỏa đạo văn quẩn dưỡng một chút, thời gian dài, tổng có thể hoàn toàn dung hợp. Vương Đạo Viễn thở dài, ta còn cho rằng dung hợp linh hỏa sẽ không quá khó, cái này phượng huyết yêu cầm linh hỏa kém như vậy, dung hợp lên tới giống như này phí lực. Nếu là dung hợp Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh ly hỏa, không chừng muốn phí bao nhiêu lực khí. Nhìn tới, ta hiện tại còn không cụ bị dung hợp hai loại linh hỏa năng lực. Huyền Nguyên suy tư một lát, cũng không hẳn như vậy, kỳ thật còn có một loại phương pháp. Có thể nhượng hai loại linh hỏa chi gian bài xích lực nhỏ một chút. Vương Đạo Viễn hai mắt tỏa sáng, biện pháp gì? Ngài còn nhớ rõ cải tạo nguyên thần ngũ tạng lúc, dùng đến nguyên hồn ngự hỏa quyết ư? Chương 1393, huyết sắc hỏa diễm. Trải qua Huyền Nguyên như vậy nhất thể hình, Vương Đạo Viễn lập tức nhớ tới phía trước vì nhượng chính mình linh lực càng thêm tinh thuần, cải tạo ngũ hành linh hỏa sự tình. Chính mình tu luyện ngũ linh hóa tiên quyết, dùng ngũ hành linh hỏa ngưng tụ ra linh lực hạt giống. Về sau vì tăng cường nguyên anh cường độ, lại dùng linh lực hạt giống sáng tạo ra nguyên anh ngũ tạng. Sớm nhất linh lực hạt giống là cách một thế hệ sư tôn ngũ hành chân nhân sáng chế, một cái kim đan tu sĩ, đối pháp tắc lĩnh ngộ không đủ sâu. Hắn sáng tạo linh lực hạt giống tuy nhiên xảo diệu, nhưng có rất nhiều chưa đủ chỗ. Vì tăng lên linh lực hạt giống công năng, Vương Đạo Viễn hao phí đại lượng tinh lực, đối linh lực hạt giống tiến hành cải tạo. Linh lực hạt giống đã hóa thành nguyên thần ngũ tạng, muốn tiến hành cải tạo, còn muốn đem theo nguyên thần bên trong tách ra đến. Hoàng Nguyên Thạnh linh hỏa sau đó, lại ngưng tụ ra mới linh lực hạt giống, lại đem linh lực hạt giống đắp nặng thành nguyên thần ngũ tạng. Quá trình này vô cùng nguy hiểm, một khi linh hỏa bất ổn, liền có thể dẫn đến nguyên thần tan vỡ. Vì để tránh cho linh hỏa xảy ra vấn đề, Vương Đạo Viễn hướng Huyền Nguyên thỉnh giáo áp chế linh hỏa bí pháp. Khi đó, Huyền Nguyên nâng lên dùng một luồng hồn phách khống chế linh hỏa, có thể tránh cho linh hỏa xuất hiện dị động. Vương Đạo Viễn tức thì là dùng phân thân dưỡng hồn thuật phân ra một luồng phân hồn, đem ngũ hành linh hỏa đều biến thành chính mình phân thân, cuối cùng thuận lợi hoàn thành hỏa chủng cải tạo. Linh hỏa biến thành phân thân sau đó, có thể thông qua toàn cảnh cảm giác phân thân, điều khiển phân thân. Chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể nhượng linh hỏa ấn theo chính mình ý đồ biến hóa. Nếu là đem trước mắt Thái Dương chân hỏa cùng Phượng huyết yêu cầm linh hỏa tiến hành cải tạo, xác thực cũng có thể đưa đến cùng loại tác dụng. Dung hợp linh hỏa lớn nhất khó xử, chính là linh hỏa chi gian có thiên sinh bài xích lực. Cổ lực lượng này tính toán không được nhiều cường, nhưng là những linh hỏa căn bản vô pháp tự hành dung hợp. Chỉ có tiêu hao rộng lượng thiên đạo chi lực, mượn nhờ đạo văn lực lượng, mới có thể nhượng cái này cổ bài xích lực chậm rãi biến mất. Nếu là những linh hỏa biến thành chính mình phân thân, ngược lại là có thể thông qua điều khiển phân thân thủ đoạn, nhượng linh hỏa chi gian bài xích lực yếu bớt một bộ phận. Bài xích lực yếu bớt. Dung hợp hai đóa linh hỏa, tự nhiên cũng liền có thể tiết kiệm không ít khí lực. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, nếu là nhượng cái này hai đóa linh hỏa biến thành ta phân thân, bài xích lực tự nhiên hội yếu bớt. Thiên đạo chi lực tiêu hao thiếu một ít, ta tiếp dẫn thiên đạo chi lực lúc, nhục thân thừa nhận áp lực tự nhiên cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Huyền Nguyên bày ra một bộ tự ngạo bộ dáng, ta thế nhưng khuy thiên huyền quy nhất tộc duy nhất chân tiên duy nhất hậu duệ, tự nhiên là thiên phú dị bẩm. Nhìn hắn bộ dạng này bộ dáng coi trời bằng vung, Vương Đạo Viễn liền tưởng đem hắn ném vào đoán tiên đỉnh bên trong ấm áp ấm áp. Bất quá, hắn vừa lập xuống công lao, như thế đối đãi công thần, cuối cùng là có chút không ổn, dứt khoát không lại quản hắn. Theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra Tử Ngọc Long Tham, ăn vào sau đó, chậm rãi vận chuyển công pháp, nhượng trong đó dược hiệu chảy khắp toàn thân. Bởi vì thời gian dài tiếp dẫn thiên đạo chi lực mang đến mỏi mệt cảm giác chậm rãi biến mất, ăn ba căn Tử Ngọc Long Tham sau đó, cả người trạng thái khôi phục lại tình huống bình thường. Lại tốn vài ngày thời gian điều chỉnh, cả người trạng thái đạt đến đỉnh phong. Vương Đạo Viễn thần thức xâm nhập đến hai đóa linh hỏa bên trong. Cái này hai đóa linh hỏa đều không bình thường. Thái Dương chân hỏa tự không cần nói, đương thế tam đại kỳ hỏa một trong. Mặc dù là cái kia đóa xử trí Phượng huyết yêu cầm tạp hỏa, cũng không thể khinh thường. Dù nói thế nào, cũng là thất giai đỉnh phong linh hỏa. Muốn uẩn dưỡng ra dạng này linh hỏa, chí ít cũng phải là đỉnh tiêm đại năng. Nếu là người bình thường đem thần thức dò vào đi, thần thức tại linh hỏa phía dưới, căn bản không căng được mấy hơi thời gian. Bất quá, cái này hai đóa linh hỏa đã bị ứng long luyện hóa. Vô luận bọn hắn có bao nhiêu cường uy lực, tại Vương Đạo Viễn chủ nhân này dưới tay. Cũng trở mình không ra cái gì sóng lớn đến. Nguyên thần thăm dò vào trong đó, phát hiện linh hỏa hỏa chủng bên trong linh thể cực kỳ nguyên thủy, thậm chí còn không bằng chính mình ngũ hành linh hỏa. Lẽ ra cái này hai đóa linh hỏa là thất giai đỉnh phong, lại tại này linh khí cực kỳ nồng đậm bí cảnh bên trong nuôi hơn 30 vạn năm. Mặc dù không có chính thức thành linh, trong đó linh thể cũng có thể so chính mình ngũ hành linh hỏa cường nhiều lắm. Thật sự là kỳ quái, cái này linh hỏa bên trong linh thể vậy mà vô cùng yếu. Huyền Nguyên suy tư một phen, nói ra, khả năng là hai đóa linh hỏa hỏa chủng dung hợp tại một khối. Nhưng lại không có hoàn toàn dung vì nhất thể, lẫn nhau quấy nhiễu, mới tạo thành loại này tình huống. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, cũng không có lại miệt mài theo đuổi việc này. Theo nguyên thần bên trong phân ra hai sợi hồn phách, phân biệt dung nhập hai đóa linh hỏa linh thể bên trong. Bởi vì cái này linh thể cực yếu, căn bản liền không có bất luận cái gì phản kháng. Cái kia hai sợi phân hồn thành công dung nhập linh hỏa linh thể bên trong, cũng nhanh chóng nắm trong tay linh hỏa. Đến tận đây, cái này hai đóa linh hỏa cũng thành vương đạo viễn phân thân. Chẳng qua là phân ra hai sợi linh hồn cực nhỏ. Liền một phần ngàn đều không đến. Bởi vậy, cái này hai đóa linh hỏa cũng không có khả năng như Điền Hải thần quân cùng Từ thần hải như vậy, có được nguyên vẹn linh trí. Chẳng qua là có thể nhượng chính mình điều khiển thời điểm trở nên càng thêm nhẹ nhõm, không đến mức cho chính mình quấy rối. Hoàn toàn điều khiển hai đóa linh hỏa sau đó, Vương Đạo Viễn lần nữa bắt đầu nếm thử dung hợp. Dẫn ra Thái Dương pháp tắc cùng Nam Minh Ly hỏa pháp tắc, ngưng tụ ra hai cái xiềng xích, đem hai đóa linh hỏa buộc lại. Sau đó nhanh chân pháp tắc xiềng xích dẫn ra thiên đạo chi lực, đem hai đóa linh hỏa gắt gao mà buộc chặt cùng một chỗ. Ngưng tụ dung hợp linh hỏa đạo văn, đem hai đóa linh hỏa tầng tầng bao bọc lên tới. Tiếp xuống tới chính là không ngừng mà rót vào thiên đạo chi lực, duy trì đạo văn uy năng, đem linh hỏa chi gian bài xích lực chậm rãi biến mất. Đồng thời, Vương Đạo Viễn còn dùng phân thân dưỡng hồn thuật điều khiển hai đóa linh hỏa, nhượng bọn hắn buông tha bài xích. Đem hai đóa linh hỏa biến thành chính mình phân thân, tác dụng quả nhiên vô cùng rõ ràng. Tâm niệm vừa động, cả hai chi gian bài xích lực lập tức thấp xuống trọn vẹn bốn thành. Bài xích lực nhỏ hơn, đạo văn áp chế bài xích lực lúc. Cần thiên đạo chi lực bổ sung, tự nhiên cũng liền thiếu đi. Không cần tiếp dẫn càng nhiều thiên đạo chi lực, Vương Đạo Viễn nguyên thần cùng nhục thân áp lực cũng sâu sắc giảm bớt. Lần này chỉ dùng một ngày thời gian, hai đóa linh hỏa chi gian bài xích lực liền hoàn toàn biến mất. Bởi vì tiếp dẫn thiên đạo chi lực ít hơn, Vương Đạo Viễn nhục thân vẫn là không có đến cực hạn. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, tản đi đạo văn, thu lại thiên đạo chi lực. Hai đóa linh hỏa hỏa chủng vẫn như cũ chăm chú thiếp hợp cùng một chỗ, không có xuất hiện bất kỳ bài xích hiện tượng. Huyền Nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, chúc mừng chủ nhân. Chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem linh hỏa dung hợp hoàn thành. Hơn nữa, ngài nhục thân đối thiên đạo chi lực thừa nhận năng lực tựa hồ cũng càng cường. Vương Đạo Viễn cũng có loại này cảm giác, đem hết toàn lực đi đón dẫn thiên đạo chi lực, tuy nhiên nhục thân cùng nguyên thần thừa nhận áp lực rất lớn, nhưng là có thể được đến rèn luyện. Đại năng cảnh giới là quan trọng nhất chính là cường hóa nhục thân, vì đột phá địa tiên về sau thối luyện tiên thể làm chuẩn bị. Hiện tại nhìn tới, thường xuyên dẫn động thiên đạo chi lực, nhượng chính mình nguyên thần cùng nhục thân thừa nhận áp lực. Cũng có một ít tác dụng. Dung hợp hoàn thành sau đó, Vương Đạo Viễn cười nói, nhìn tới, có thể chuẩn bị dung hợp Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh ly hỏa. Dứt lời, hắn tiếp tục điều chỉnh tự thân tình huống. Nam Minh ly hỏa hiện tại phẩm giai còn chưa đủ cao, đột phá thất giai cũng không có nhiều ít năm tháng. Đến trước mắt vì dừng lại, cũng còn là thất giai hạ phẩm, mà Thái Dương chân hỏa là thất giai đỉnh phong. Ấn theo dung hỏa quyết bên trong ghi lại, dung hợp linh hỏa tốt nhất là hai loại linh hỏa uy năng tương đương. Uy năng sai biệt càng lớn, dung hợp độ khó lại càng cao. Thái Dương chân hỏa cùng cái kia phượng huyết yêu cầm bản mệnh linh hỏa chi gian uy năng chênh lệch liền thật lớn. Bất quá tốt xấu phẩm giai là một dạng. Mà Kim Hòa lưu lại đến Thái Dương chân hỏa, cùng Nam Minh ly hỏa phẩm giai chênh lệch quá lớn. Còn là trước uẩn dưỡng một đoạn thời gian, nhượng hai đóa linh hỏa phẩm giai giống nhau, động thủ lần nữa dung hợp cũng không muộn. Điều chỉnh tốt tự thân trạng thái sau đó, Vương Đạo Viễn đem Thái Dương chân hỏa cùng cái kia phượng huyết yêu cầm linh hỏa lần nữa tách ra. Sau đó, Nguyên Thần tiến vào Linh Châu không gian, thuận tiện đem Đại Hắc, Huyền Nguyên còn có Xích Vũ cùng một chỗ dẫn theo tiến đến. Xích Vũ đang tại phù tang thụ phía trên ngủ, ngáy, đột nhiên đã bị sách tiến đến. Có chút phát mộng. Phụ thân, ngài gọi ta tiến đến có chuyện gì? Vương Đạo Viễn chỉ Kim Hòa lưu lại Thái Dương chân hỏa, từ này đóa Thái Dương chân hỏa hỏa chủng bên trong hấp thu tinh hoa, nhượng nó phẩm giai rơi xuống sơ nhập thất giai thượng phẩm trình độ. Đại Hắc, ngươi cũng giúp đỡ chút. Nhà ngươi lão tổ tông liền làm nuốt mặt trời sống, ngươi cũng không thể bôi nhọ tổ tiên. Đại Hắc gật gật đầu, nhị thiếu gia yên tâm, ta nhìn đến Thái Dương chân hỏa, liền huyết mạch đều có dị động, đã sớm nhịn không được. Dứt lời, há miệng liền hướng phía Thái Dương chân hỏa thôn hấp. Một luồng sợi kim sắc hỏa diễm chui vào hắn trong miệng. Xích Vũ cũng không cam chịu yếu thế, không ngừng thôn phệ Thái Dương chân hỏa, cường hóa chính mình bản mệnh linh hỏa. Đây chính là Kim Ô Yêu Tiên lưu lại linh hỏa, đối Xích Vũ có chỗ tốt rất lớn. Vương Đạo Viễn Nguyên Thần thì là tìm địa phương ngồi xuống, thông qua Nam Minh Ly Hỏa pháp tắc, không ngừng đưa tới đối ứng thiên đạo chi lực, quẩn dưỡng Nam Minh Ly Hỏa. Linh Châu không gian cùng thiên đạo trường hạ liên hệ tương đối yếu ớt, có thể đưa tới thiên đạo chi lực ít. Nhưng Linh Châu không gian bên trong thời gian tốc độ chảy nhanh. Tổng thể mà nói so ở bên ngoài quẩn dưỡng phải nhanh gấp mấy chục. Linh Châu không gian bên trong rất nhanh liền đi qua hơn 500 năm, ngoại giới cũng liền đi qua 2 năm không đến thời gian. Lúc này, Thái Dương chân hỏa tại Đại Hắc cùng Xích Vũ thôn phệ phía dưới, phẩm giai đã ngã xuống đến sơ nhập thất giai thượng phẩm trình độ. Nếu không phải Đại Hắc ý chí lực đủ ngoan cường, lại nhiều hút mấy cái này Thái Dương chân hỏa liền thành thất giai trung phẩm linh hỏa. Bọn họ tu vi tiến bộ cũng rất nhanh, Xích Vũ đã đến đột phá biên giới, đem thôn phệ đến tinh hoa toàn bộ tiêu hóa rơi. Thì có thể đột phá đến thất giai trung phẩm. Đại Hắc thì càng khó lường, thiên cẩu thiên phú thần thông gia trì phía dưới, có sung túc Thái Dương chân hỏa cho hắn thôn phệ, hiện tại đã đột phá đến thất giai trung phẩm. Hơn nữa, vẫn còn thất giai trung phẩm trên đường đi ra một mảng lớn. Nếu là các loại thất giai thượng phẩm linh vật mở rộng cung ứng, không dùng được bao lâu liền có thể tiếp xúc đến đại năng cánh cửa. Chẳng qua là muốn vượt qua, cũng rất khó khăn. Vương Đạo Viễn uẩn dưỡng Nam Minh Ly Hỏa 500 năm, hiệu quả tự nhiên cũng không tệ. Tại ứng long cùng thiên đạo chi lực gia trì phía dưới. Nam Minh Ly Hỏa cũng thành công đột phá đến thất giai thượng phẩm. Hiện tại, Kim Hòa lưu lại Thái Dương chân hỏa cùng chính mình Nam Minh Ly Hỏa, phẩm giai đã không kém bao nhiêu. Hai loại linh hỏa đều là tam đại kỳ hỏa, uy năng trời trống tương đương, đã đem cân đối làm đến cực hạn. Vương Đạo Viễn dẫn ra một luồng phân hồn, rót vào Nam Minh Ly Hỏa bên trong. Cái này đóa hỏa diễm bên trong linh thể cũng rất yếu, dù sao theo Vương Minh Thần trong tay tách ra đến thời gian còn thiếu. Hơn nữa, lại một mực tại ứng long áp chế phía dưới, muốn dài ra mới linh thể, còn là có rất lớn độ khó. Phân hồn dung nhập đi vào. Bất quá thời gian qua một lát, liền thành công nắm trong tay linh hỏa. Vương Đạo Viễn Nguyên Thần mang theo hai loại linh hỏa, ly khai Linh Châu không gian. Thân thể cùng Nguyên Thần đều điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái phía sau, liền lặp lại chiêu cũ, dung hợp hai loại linh hỏa lần này bài xích lực, so lần trước nếm thử còn ít hơn một ít, chỉ dùng lần thứ nhất dung hợp linh hỏa một nửa trái phải bài xích lực. Nhìn tới, hai loại linh hỏa uy năng tương đương, thật là có không ít chỗ tốt. Ngoại trừ bài xích lực bên ngoài, hai loại linh hỏa chi gian vẫn còn lẫn nhau áp chế. Dù sao cũng là đồng nhất cấp độ linh hỏa. Ai đều không phục ai. Giữa cái kia một cổ bản năng, đều muốn áp qua đối phương một đầu. Hai đóa linh hỏa một phần lực lượng, dùng tại áp chế đối thủ phía trên. Ngao cò tranh nhau, Vương Đạo Viễn cái này ngư ông tự nhiên được đại lực. Qua đại khái 10 canh giờ, hai đóa linh hỏa chi gian bài xích lực hoàn toàn biến mất. Hai đóa linh hỏa hỏa chủng hợp cùng một chỗ, cùng phía trước cái kia đóa dung hợp linh hỏa một dạng, hỏa chủng còn là nửa hồng nửa trắng. Bài xích lực tuy nhiên biến mất, nhưng hai cái thiếp hợp cùng một chỗ hỏa chủng, còn là không có buông tha áp chế đối thủ. Mặc dù là Vương Đạo Viễn dùng phân hồn điều khiển chúng không muốn lẫn nhau tranh đấu. Loại này áp chế cũng không có hoàn toàn đình chỉ. Loại này cảm giác, giống như là hai tiểu hài tử đánh nhau, ai cũng không sợ ai. Vô luận đại nhân như thế nào quản, đều muốn ngoài sáng trong tối phân cao thấp. Vương Đạo Viễn Nguyên Thần mang theo linh hỏa, phản hồi Linh Châu không gian. Huyền Nguyên lúc này đang tại lấy lòng Đại Hắc, hiện tại Đại Hắc tu vi đã vượt qua hắn, lại thêm thiên cẩu huyết mạch cường hãn, Huyền Nguyên tự nhiên là mở miệng một tiếng hắc đại ca. Thấy Vương Đạo Viễn Nguyên Thần tiến đến, hắn cẩn thận mà hỏi, chủ nhân, ngài này là dung hợp linh hỏa thất bại. Nguyên Thần mi tâm ứng long bay ra. Há miệng phun ra một đóa xích, kim đối với chi gian linh hỏa. Kim sắc hỏa diễm còn là nguyên bản Thái Dương chân hỏa, màu đỏ hỏa diễm thì là thuần khiết Nam Minh Ly hỏa. Huyền Nguyên thấy con mắt đều thẳng, nhanh như vậy liền thành công, ta vậy mà có thể tận mắt nhìn đến hai đại kỳ hỏa dung hợp. Dứt lời, lại cầm lấy cái kia vốn Huyền Nguyên lão tổ du ký, bắt đầu ở phía trên minh khắc chính mình kiến thức. Vương Đạo Viễn chẳng muốn phản ứng đến hắn, đưa tới thiên đạo chi lực, không ngừng mà trót vào ứng long trong cơ thể. Tăng thêm ứng long lực lượng trong cơ thể, cùng nhau trót vào linh hỏa bên trong. Hai đóa linh hỏa hỏa chủng tuy nhiên không có bài xích lực, nhưng đây cũng chỉ là sơ bộ dung hợp. Muốn nhượng này hỏa diễm phát huy chính thức uy năng, phải nhượng hỏa chủng hoàn toàn dung vì nhất thể, rốt cuộc phân không ra lẫn nhau. Vương Đạo Viễn nguyên thần tại Linh Châu không gian bên trong, cũng liền làm hai chuyện, một cái là ngũ hành tụ nguyên hồ ngưng tụ hỗn nguyên tử khí, xúc tiến tiểu thế giới bên trong Linh Châu mô hình phát triển. Một chuyện khác liền là dùng thiên đạo chi lực quẩn dưỡng hỏa diễm, xúc tiến dung hợp. Rất nhanh, tại Linh Châu không gian bên trong liền đi qua ngàn năm thời gian. Lúc này, Vương Đạo Viễn trong tay Linh Hỏa cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Trước kia hỏa diễm là nửa kim nửa hồng, hỏa chủng là nửa hồng nửa trắng. Hiện tại toàn bộ hỏa diễm đều biến thành huyết sắc, trong đó phát ra khủng bố uy năng, liền Vương Đạo Viễn đều cảm giác kinh hồn bạc vía. Âm âm hỏa diễm dung hợp thành hình một trong nháy mắt, Linh Châu không gian bên trong trống rỗng xuất hiện một đóa mây đen. Tầng mây bên trong không ngừng có huyết sắc lôi quang lập lòe, giống như tùy thời đều phải có huyết lôi rơi xuống. Linh Châu không gian bên trong vật còn sống, đều bị dọa đến toàn thân run rẩy. Huyền Nguyên lần nữa thu nhỏ lại thân hình, núp ở san hô tùng bên trong. Chỉ có Đại Hắc cảnh giác được đang nhìn bầu trời, trong miệng còn mang theo một ít nước miếng, muốn nuốt rơi cái kia một đóa mây đen. Vương Đạo Viễn vội vàng nhượng ứng long thu hồi linh hỏa, toàn bộ ứng long hóa thành long văn, lạc ấn tại linh hỏa mi tâm phía trên. Huyết sắc lôi quang lúc này mới chậm rãi biến mất, mây đen cũng tùy theo tiêu tán. Huyền Nguyên cẩn thận mà theo đá san hô bên trong leo ra, chủ nhân, ngài làm chuyện gì? Làm sao sẽ đưa tới huyết sắc lôi đình? Linh Châu không gian liền thiên đạo cấm kỵ đều có thể ngăn đón xuống tới. Vậy mà ngăn không được cái này huyết sắc lôi đình. Vương Đạo Viễn đầu ngón tay xuất hiện một luồng huyết sắc hỏa diễm, ngươi xem này là cái gì? Huyền Nguyên một đôi đậu xanh mắt trừng được như đậu nành giống như đại, khóe mắt đều nhanh xé rách, hảo cường hỏa diễm, liền Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh ly hỏa đều xa xa không bằng. Tiểu Quy chẳng qua là nhìn nhất nhãn, toàn thân đều có một loại lửa cháy mạnh đốt cháy cảm giác, này là dung hợp thành công. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, xác thực thành công, ta cũng không nghĩ tới hai đại kỳ hỏa dung hợp thành công, vậy mà có thể đưa tới huyết sắc lôi đình. So thiên đạo cấm kỵ còn đáng sợ lôi đình, nghe đều chưa nghe nói qua. Chương 1394, Yên Diệt Thần Diễm. Huyền Nguyên suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ đến có cái gì thiên kiếp hoặc là thiên phạt, so thiên đạo cấm kỵ còn muốn kinh khủng. Theo ta được biết, thiên đạo đối mỗi dạng đồ vật trừng phạt lực độ, quyết định bởi tại loại này đồ vật đối thiên đạo uy hiếp trình độ. Thiên đạo cấm kỵ là đối thiên đạo cực kỳ trọng yếu đồ vật, một khi bị người xúc phạm, thiên đạo liền hội hàng xuống huyết sắc lôi đình. Cái này so xúc phạm thiên đạo cấm kỵ còn muốn cường lôi đình, chỉ có thể nói rõ này hỏa diễm đối thiên đạo uy hiếp, muốn so biết rõ thiên đạo cấm kỵ càng thêm nghiêm trọng. Vương Đạo Viễn lắc đầu liên tục, làm sao có thể? Một đóa nho nhỏ linh hỏa, làm sao sẽ nghiêm trọng uy hiếp được thiên đạo? Chủ nhân, đây chính là hai đại kỳ hỏa hoàn mỹ dung hợp kết quả. Tuy nhiên còn không có nhìn đến cái này linh hỏa uy lực, nhưng ta chỉ cần nhìn cái này linh hỏa nhất nhãn, cũng cảm giác toàn thân đều muốn thiêu đốt lên tới. Thậm chí, liền hồn phách đều có thể cảm giác được một loại nóng rực cảm giác. Loại này mới linh hỏa có bao nhiêu cường, ta không dám nói, nhưng tuyệt đối so với Nam Minh ly hỏa cùng Thái Dương chân hỏa đều muốn cường nhiều lắm. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, có khủng bố như vậy ư? Ta như thế nào một điểm cảm giác đều không có? Ngài là cái này linh hỏa chủ nhân. Còn đem phân hồn dung nhập linh hỏa bên trong, linh hỏa còn có thể phản chủ không thành. Hắc ca thể chất đặc thù, ngài nhượng hắn thử xem có thể hay không đứng vững cái này linh hỏa lực lượng. Vương Đạo Viễn đem Đại Hắc chiêu qua tới, Đại Hắc, ngươi thử xem thôn phệ một luồng hỏa diễm. Đại Hắc lắc đầu liên tục, nhị thiếu gia, ta nhìn đến cái này linh hỏa, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nếu là dám nuốt vào một luồng, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cái này phía dưới Vương Đạo Viễn có chút nghi ngờ, Huyền Nguyên cái này súc đầu ô quy không có dài lá gan. Hắn sợ hãi cái này huyết sắc hỏa diễm rất bình thường. Có thể Đại Hắc là thiên cẩu hậu duệ, năm đó đệ nhất đầu thiên cẩu, liền mặt trời đều dám nuốt, thuộc về trời không sợ đất không sợ chủ. Hơn nữa, Đại Hắc phía trước thôn phệ qua lượng lớn Nam Minh ly hỏa cùng Thái Dương chân hỏa. Thiên cẩu có vạn pháp không dính tiềm lực, hắn đối với hỏa diễm năng lực chống cự nên cực cường mới là. Liền đại hắc đều cảm thấy sợ hãi, này hỏa diễm xác thực không bình thường. Huyền Nguyên nói ra, chủ nhân, ngài tìm khối tài liệu thử một lần, nhìn xem này hỏa diễm chính thức uy lực như thế nào. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, ta đây tìm một khối chịu lửa tài liệu thử xem. Dứt lời, cầm ra một khối đầu ngón tay cái lớn nhỏ kim sắc tài liệu. Đây chính là kim diễm thần thiết, để tam tòa đại điện cất chứa đông đảo tài liệu luyện khí một trong. Hắn đầu ngón tay dẫn ra một luồng huyết sắc hỏa diễm, vừa tiếp xúc với kim diễm thần thiết, huyết sắc hỏa diễm nhanh chóng đem dẫn đốt. Kim ô bên người đản sinh kim diễm thần thiết, lại bị huyết sắc hỏa diễm đương củi đốt, ngọn lửa còn vù vù. Đại Hắc cùng Huyền Nguyên đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, một lát sau đó. Huyền Nguyên mới hồi phục tinh thần lại, chủ nhân, ngài nhanh đem này hỏa diễm dập tắt, ta xem một chút cái này kim diễm thần thiết bị đốt phía sau bộ dạng. Vương Đạo Viễn theo lời mà đi, đem huyết sắc hỏa diễm thu lên tới. Lúc này kim diễm thần thiết, chỉ có phía trước một nửa lớn nhỏ. Bình thường tới nói, bất luận cái gì đồ vật bị linh hỏa đốt cháy, đều sẽ có đốt cháy qua phía sau kết quả. Hoặc là sẽ có tro tàn, hoặc là chính là đem vật thể biến thành đối ứng thuộc tính linh khí hoặc linh lực. Nhưng này kim diễm thần thiết lại bất đồng, thiêu đốt qua phía sau không có một đinh điểm tro tàn. Cũng không có chuyển hóa ra linh khí. Huyền Nguyên mãnh liệt hít một hơi, thiêu đốt sau đó liền một điểm dấu vết đều không lưu lại, đây cũng không phải là hủy diệt chi đạo có thể làm được sự tình. Ta phía trước liền dùng xích dương chân hỏa lĩnh ngộ có chứa thuần dương thuộc tính hủy diệt pháp tắc, bình thường tới nói, hỏa diễm không đều là có một ít hủy diệt pháp tắc ư. Huyền Nguyên lắc đầu, hủy diệt pháp tắc là đem một cái vật thể hủy rơi, có thể mặc dù hủy rơi, cũng còn là sẽ có thực vật còn lại. Mặc dù là người bình thường thổi lửa nấu cơm dùng phàm trần hỏa, cũng có hủy diệt pháp tắc đặc tính. Dùng hỏa điểm đốt củi, chính là đem củi hủy diệt, nhưng còn là sẽ có tro tàn, sương mù những vật này thể tồn tại. Hủy diệt chẳng qua là củi, mà không phải vật chất. Củi chẳng qua là biến thành mặt khác vật chất, nhưng vẫn như cũ tồn tại, mặt khác linh hỏa cũng là dạng này. Nam Minh Ly hỏa cùng Thái Dương chân hỏa không có gì không đốt, là hủy diệt chi đạo đỉnh phong, nhưng cũng là hủy diệt vật thể kết cấu. Vật thể vẫn như cũ tồn tại, chẳng qua là biến thành mặt khác đồ vật. Mà cái này huyết sắc hỏa diễm đốt cháy đồ vật sau đó, sẽ không còn lại bất luận cái gì vật chất. Bị kia đốt cháy đồ vật, là chân chính triệt để biến mất. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, phía trước hắn một mực ở dùng thần thức quan sát hỏa diễm thiêu đốt tình huống. Kim diễm thần thiết bị đốt cháy sau đó, xác thực không có lưu lại bất luận cái gì vật chất. Mặc dù huyết sắc hỏa diễm tại tăng cường, nhưng cái kia cũng là linh khí chung quanh bổ sung tiến đến bố trí. Hắn đầu ngón tay lần nữa xuất hiện một luồng huyết sắc hỏa diễm, đem còn lại nửa khối kim diễm thần thiết dẫn đốt. Lĩnh vực thần thông triển khai, thần thức cũng cẩn thận quan sát, muốn nhìn xem cái này huyết sắc hỏa diễm đốt cháy vật thể. Đến cùng hồi còn lại cái gì? Bất quá thời gian qua một lát, nửa khối kim diễm thần thiết hoàn toàn biến mất, không có còn lại một tia tro tàn cùng linh khí. Huyền Nguyên có chút kỳ quái, xác thực không có còn lại cái gì đồ vật. Vương Đạo Viễn lắc đầu, không, sinh ra một ít đồ vật. Không có khả năng, thực lực của ta tuy nhiên xa không bằng chủ nhân ngài, nhưng cũng là thất giai trung phẩm yêu tộc. Thật muốn có cái gì kết quả, ta không có khả năng không phát hiện được. Cái này huyết sắc hỏa diễm đốt cháy hết kim diễm thần thiết sau đó, ta cảm giác được phụ cận Thái Dương pháp tắc. Kim hệ pháp tắc chi lực có một ít rất nhỏ tăng lên. Huyền Nguyên sững sờ, thật sự sinh ra pháp tắc. Ta lừa ngươi làm cái gì? Đương nhiên là sinh ra pháp tắc. Chủ nhân, ngài còn không biết ý vị này cái gì? Cái này không có gì kỳ quái a, vật chất cùng pháp tắc vốn không phải là nhất thể ư. Vật chất là cứng lại pháp tắc là không có thực thể vật chất, cả hai có thể lẫn nhau chuyển hóa. Linh mạch không ngừng sinh ra linh khí, trong đó bộ phận năng lượng, không phải là pháp tắc chi lực chuyển hóa đến ư. Trên đời hết thảy thấy được mò được đồ vật, đều là vật chất cấu thành. Có thực thể tồn tại. Bao quát linh khí cùng khí huyết chi lực, đều là có thực thể. Nhưng là có thật nhiều không có thực thể, nhưng xác thực tồn tại đồ vật. Thiên đạo chi lực cùng pháp tắc chi lực, chính là không có thực thể đồ vật. Lời nói là không có sai, pháp tắc chi lực cùng vật chất có thể lẫn nhau chuyển hóa. Nhưng cái này chuyển hóa năng lực là thiên đạo mới có thể có. Chủ nhân ngài, cái này không có tiền bối cao nhân ở bên cạnh chỉ đạo, khuyết điểm hiển lộ ra tới, rất nhiều tu hành giới bí văn đều không biết. Ngài cũng xem qua rất nhiều điển tịch, nghe nói qua cái đó vị tiền bối cao nhân. Có thể đem một cái có thực thể đồ vật, biến thành thiên đạo chi lực hoặc là pháp tắc chi lực ư? Vương Đạo Viễn lắc đầu, xác thực chưa nghe nói qua. Cái này đúng rồi, loại này thủ đoạn bị xưng vì tiên diệt, nhượng vật chất thực thể triệt để biến mất. Yên diệt đại đạo là cấm kỵ đại đạo một trong, chỉ có từng cái thế giới thiên đạo mới có thể nắm giữ. Những người khác một khi nắm giữ yên diệt đại đạo, liền hội dẫn phát không chết không thôi thiên khiển. Cái này yên diệt chi đạo cùng tạo hóa chi đạo vừa vặn phản qua tới, tạo hóa chi đạo lăng không sáng tạo ra đồ vật. Cái này lăng không cũng không phải thật không có bất luận cái gì đồ vật ủng hộ, tạo hóa chi đạo sáng tạo đồ vật, cũng muốn dựa vào pháp tắc chi lực hoặc thiên đạo chi lực. Tạo hóa chi đạo đem pháp tắc chi lực chuyển hóa thành thực thể, yên diệt chi đạo đem thực thể biến thành pháp tắc. Cả hai là duy trì thế giới tồn tại một đôi cân đối lực lượng, một khi mất cân bằng, liền có thể dẫn đến thế giới hủy. Diệt. Chủ nhân ngài tạo ra được có thể yên diệt vật chất linh hỏa, đã ảnh hưởng đến tạo hóa cùng yên diệt cân đối. Nói cách khác ngài ngày nào đó mất hứng, liền có thể đem toàn bộ thế giới cho thu thập. Ta nếu thiên đạo, cũng phải tại ngươi giết chết ta phía trước, hướng chết bên trong thu thập ngươi. Vương Đạo Viễn lâm vào trầm tư, thiên đạo là vô tận vũ trụ bên trong đại đạo sinh ra, có thế giới tồn tại, mới có thiên đạo tồn tại. Nếu như thế giới không có, thiên đạo cũng liền hội quay về đại đạo, triệt để biến mất. Có được yên diệt đại đạo, liền có hủy diệt thế giới tiềm lực. Thế giới hủy diệt, thiên đạo cũng liền nguội lạnh. Nếu như chính mình là thiên đạo, có cái tiểu tử ngốc đánh bậy đánh bạ dày vò ra có thể giết chết chính mình đồ vật, nói cái gì cũng phải giết chết hắn, không tiếc hết thảy đại giới. Phía trước huyết sắc lôi đình, chính là thiên đạo tức giận biểu hiện. Ta đây nguyên thần nếu ra ngoài, có thể hay không trực tiếp bị sét đánh. Huyền Nguyên lắc đầu, việc này đừng hỏi ta, ta là nơi khác quy, với các ngươi càn nguyên giới thiên đạo không quen. Vương Đạo Viễn trong nội tâm không có ngọn nguồn, tại Linh Châu không gian bên trong. Đều có huyết sắc lôi đình tại mây đen bên trong tán loạn. Nếu như là ở bên ngoài đem linh hỏa hoàn thành dung hợp, chỉ sợ linh hỏa vừa hình thành một trong nháy mắt, huyết sắc lôi đình liền nhượng chính mình kiến thức một chút, cái gì gọi là yên diệt thiên đạo. Kim Hòa dung hợp Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh ly hỏa ý tưởng rất tốt, nhưng hắn không có điều kiện này đi hoàn thành dung hợp. Mặc dù hắn đạt được Nam Minh ly hỏa, còn có thể dung hợp thành công, cũng là bị huyết lôi bổ chết liệu. Hắn đem ứng long lưu tại Linh Châu không gian bên trong, sau đó nguyên thần chính mình trở lại nhục thân bên trong. Ngoại giới một mảnh bình tĩnh, không có bất luận cái gì thiên kiếp phủ xuống thời giờ động tĩnh, tự liền pháp tắc chi lực cũng vô cùng ổn định. Sau đó, hắn cẩn thận mà đem ứng long theo Linh Châu không gian nội chiêu đi ra. Tại ứng long theo Linh Châu không gian đi ra một khắc này, thiên đạo chi lực có rõ ràng chấn động, pháp tắc chi lực cũng trở nên sao động lên tới. Vương Đạo Viễn có chút bận tâm, đã làm hảo nhục thân trốn vào Linh Châu không gian chuẩn bị. Ứng long nhanh chóng biến thành văn sức, xuất hiện tại nguyên thần mi tâm bên trong. Thiên đạo chấn động liền ổn định xuống tới. Pháp tắc chi lực cũng một lần nữa trở nên bình thản. Vương Đạo Viễn thở phào thở ra một hơi, đem Huyền Nguyên cũng xách đi ra. Huyền Nguyên la to, chủ nhân, ta cùng ngài ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, một mực nghe ngài lời nói. Ngài nếu không muốn sống, cũng đừng kéo ta đương đệm lưng đó a. Ta còn không có lưu lại hậu đại, chân tiên lão tổ huyết mạch không thể tại ta thế hệ này đoạn. Vương Đạo Viễn gõ đầu của hắn, đây không phải không có chuyện gì sao? Huyền Nguyên nhìn một chút tình huống chung quanh, quả nhiên không có huyết lôi phủ xuống dấu vết. Không sao. Không nên a. Lẽ ra ngài làm ra một cái có hủy diệt thế giới tiềm lực đồ vật, thiên đạo nên không chết không thôi mới là. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy mà phóng qua ngài? Cho dù ngài là thiên đạo thân nhi tử, cũng không thể như vậy dung túng a. Vương Đạo Viễn lường hắn nhất nhãn, như thế nào? Ta không bị sét đánh chết ngươi rất thất vọng a. Huyền Nguyên thấy hắn ngữ khí không đúng, vội vàng nói, tiểu quy tuyệt không ý này, ta chỉ là lo lắng chủ nhân. Vương Đạo Viễn còn muốn thử xem thiên đạo đối chính mình dễ dàng tha thứ hạng mức cao nhất tại nơi nào, trong tay ngưng tụ ra một luồng huyết sắc hỏa diễm. Bí tịch bên trong lập tức xuất hiện một đóa kiếp vân, bất quá, cái này kiếp vân trong cũng không có huyết sắc lôi đình. Chẳng qua là một cổ thiên uy bao phủ xuống tới, giống như là sắp sửa độ kiếp một dạng. Hắn vội vàng đem huyết sắc hỏa diễm thu lên tới, kiếp vân lập tức tản đi. Cái này thiên đạo cũng là không thấy con thỏ không vung ưng, không có gặp hỏa chủng, sẽ không đem huyết lôi phóng ra đến. Về phần phóng ra huyết sắc hỏa diễm hỏa chủng, Vương Đạo Viễn là tưởng đều không dám nghĩ. Tại Linh Châu không gian bên trong đều thiếu chút nữa bị sét đánh, không gian bên ngoài dám dạng này chơi. Đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Đạo Viễn thở phào thở ra một hơi, nhìn tới, này hỏa diễm vẫn không thể đơn giản vận dụng. Vốn còn muốn dùng Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh ly hỏa dung hợp mà đến linh hỏa, thay thế Xích Dương chân hỏa, hóa thành nguyên thần trái tim. Hiện tại nhìn tới, còn là suy nghĩ nhiều. Một khi thật sự thay thế, thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật phải gặp sét đánh, thật sự không có lời. Nếu như này hỏa diễm không thể vận dụng, ta như vậy đại khí lực không phải uổng phí ư? Huyền Nguyên, có không có phương pháp gì, có thể nhượng thiên đạo cho phép ta dùng này hỏa diễm? Huyền Nguyên lắc đầu, chủ nhân ngài suy nghĩ nhiều, cái này đồ vật có hủy diệt thế giới tiềm lực, cũng liền có cất bước thiên đạo tiềm lực. Vô luận từ nơi nào mà nói, thiên đạo cũng không thể dung ngươi gây sự tình. Huyền Nguyên suy tư hồi lâu, mới lên tiếng, ta nghĩ đến một cái phương pháp, có lẽ có thể làm, chẳng qua là độ khó có điểm không hợp thói thường. Biện pháp gì? Ngài tuy nhiên không có lĩnh ngộ đến yên diệt pháp tắc, nhưng đã nắm giữ yên diệt chi đạo lực lượng. Nếu như có thể cân đối yên diệt chi đạo lực lượng, có lẽ thiên đạo có thể cho phép ngươi sử dụng cái này huyết sắc hỏa diễm. Có thể cân đối yên diệt chi đạo, cũng liền chỉ có tạo hóa chi đạo. Vương Đạo Viễn thở dài, quả nhiên là đủ khó, tạo hóa chi đạo cũng là cấm kỵ chi đạo, căn bản không có khống chế cách. Nếu không phải đánh bậy đánh bạ, ta ngay cả cái này yên diệt chi đạo cũng tiếp xúc không đến, phía trên đi đâu tìm tạo hóa chi đạo. Huyền Nguyên lắc đầu, ta đây liền không biết rõ, ta trước mắt biết người bên trong, cũng chỉ có ngài nữ nhi Vương Minh Tiên, trong tay nắm giữ một điểm tạo hóa pháp tắc gia long. Cái kia điểm gia long, căn bản không có khả năng cân đối cái này huyết sắc linh hỏa. Tự liền nhà của ta cất chứa điển tịch bên trong, cũng không có ghi lại tiên giới có người có thể khống chế tạo hóa chi đạo. Chủ nhân, ngài xem ta vì ngài đi theo làm tùy tùng như vậy thời gian dài, cái này huyết sắc hỏa diễm có thể nhượng ta đến mệnh danh ư? Vương Đạo Viễn cười nói, bao nhiêu điểm sự tình, người tới lấy danh là được. Huyền Nguyên vui vẻ ra mặt, lại cầm ra cái kia vốn Huyền Nguyên lão tổ du ký, nói ra, này hỏa diễm có chứa yên diệt chi đạo, không bằng liền kêu viên diệt thần diễm, chủ nhân ngài thấy thế nào? Không có vấn đề, liền kêu cái này danh a. Huyền Nguyên lập tức ở kim thư phía trên minh khắc lên tới. Ghi chép hắn vì yên diệt thần diễm mệnh danh công lao to lớn. Vương Đạo Viễn đi ra đệ tam tòa đại điện, phía trước phóng ra một luồng yên diệt thần diễm, dẫn tới kiếp vân. Như thế cường hãn pháp tắc chấn động, có thể sẽ đối bên ngoài đại thế giới tạo thành ảnh hưởng. Nơi đây có bại lộ khả năng, chúng ta còn là mau rời khỏi a. Dứt lời, hai tay biến thành cực lớn long trảo, hướng đệ nhất tòa đại điện bắt đi qua. Cả sát sát nham thạch vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền đến, mà mặt cũng tại không ngừng chấn động. Hơn 10 hơi thở phía sau, kim diễm thần thiết chế tạo đệ nhất tòa đại điện. Đã bị Vương Đạo Viễn ngạnh sinh sôi rút ra, liền nền đều không có phóng qua. Sau đó, hắn đem trọn tòa đại điện thu vào Linh Châu không gian. Lúc này, Linh Châu không gian bên trong truyền đến xích vũ thanh âm, phụ thân, cấy ghép một cây phụ tan thụ tiến đến. Linh Châu không gian bên trong huyết hỏa phù tan, tuy nhiên đã rất tiếp cận chính thức phù tan thụ, nhưng dù sao còn không phải thuần chủng. Đối xích vũ trưởng thành trợ giúp, tự nhiên cũng xa không bằng chính thức phù tan thụ. Muốn hoàn thành cuối cùng một bước lột xác, còn cần rất dài thời gian. Vương Đạo Viễn đi đến đệ tam tòa đại điện đằng sau phù tan thụ bên cạnh. Lớn nhất một cây phù tan là bí cảnh hạch tâm, một khi di chuyển, bí cảnh đều muốn sụp đổ. Hắn lựa chọn một cây giác tiểu phù tan thụ, liền căng mang đất cùng một chỗ bới đi ra, gieo trồng tại Linh Châu không gian xích dương chân hỏa phụ cận. Cái này gốc phù tan thụ tuy nhiên chỉ có hơn 10 trượng cao, nhưng cũng là thất giai thượng phẩm linh thực, đối xích vũ trợ giúp tuyệt đối không nhỏ. Chương 1395, gặp mặt lão tổ tông. Cái này bí cảnh bên trong tương đối có giá trị đồ vật cũng liền nhiều như vậy, cướp sạch một lần sau đó, tiếp tục ở lại đó cũng không có ý gì. Tiện tay hướng bí cảnh trung tâm chỗ miệng núi lửa bên trong ném đi một cái bính hỏa thần lôi, đại lượng dung nham phúng dũng mà ra. Dung nham rửa sạch một lần bí cảnh, sẽ không lại lưu lại tin tức gì. Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên Tức thì ly khai bí cảnh, đi vào bí cảnh cửa vào bên ngoài thạch thất bên trong. Huyền Nguyên tiện tay lại bố trí một bộ sát trận, những cái này bí cảnh xem lên tới chưa từng bị thăm dò qua. Bình thường này gia hỏa một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dạng, nhưng cũng là thật chân tiên hậu duệ. Bố trí trận pháp tốc độ, tự liền Vương Đạo Viễn đều theo không kịp. Chỉ dùng thời gian một chén trà công phu, một bộ thất giai thượng phẩm sát trận liền bố trí hoàn tất. Vương Đạo Viễn đem Huyền Nguyên thu vào Linh Châu không gian, thân thể hóa thành tiểu hoàng long, ly khai thạch thất, thuận tay đem thạch thất bên ngoài cái kia khối đại hắc thạch chắn lên. Thi triển thổ thuộc tính pháp thuật, ngưng tụ ra đại lượng nham thạch, đem trọn cái hắc thạch che lấp lên tới. Triển khai lĩnh vực thần thông. Điều khiển nước biển bên trong trầm tích vật, bao trùm tại tảng đá phía trên. Xem lên tới, này phiến hải vực có mấy ngàn năm không có cái gì yêu thú giao thiệp. Bố trí xong sau đó, Vương Đạo Viễn ẩn tàng thân hình, chui vào ra đá san hô, bay ra mặt biển. Thần thức quét qua, phát hiện phụ cận có 5-6 cái đại thừa tu sĩ tại dò xét. Thấy Vương Đạo Viễn theo trong biển đi ra, một vị trung niên tu sĩ vội vàng tiến lên đến hỏi thăm, xin hỏi đạo hữu, có từng tại đáy biển phát hiện cái gì? Vương Đạo Viễn lắc đầu, ta đều không biết phát sinh chuyện gì, phía trước tại đáy biển đuổi giết một đầu long chủng. Đột nhiên cảm giác được một hồi thiên uy bao phủ xuống tới. Đuổi giết long chủng như vậy điểm sự tình, cũng không đến mức bị sét đánh a. Ta men theo thiên uy phương hướng, một đường hướng bên này tìm tòi, cũng không có gặp cái gì đặc thù đồ vật. Cái kia trung niên tu sĩ cười nói, tại phía dưới cũng là cảm ứng được một cổ thiên uy, lúc này mới qua tới xem xét. Tại trên mặt biển dò xét hồi lâu, cũng không có phát hiện cái gì đồ vật. Đạo hữu từ đáy biển đi lên, cái này đá san hô bên trong còn có cái gì đặc thù đồ vật. Đạo hữu hỏi ta chẳng chính mình xuống dưới đi một lần. Cái này đá san hô cũng không biết đã bao nhiêu năm, phía dưới ngày thường rậm rạp chằng chịt. Đừng nói là người, chính là con cá cũng rất khó bơi đi vào, bên trong còn có thể có nào đó nguy hiểm. Ta tại đá san hô chung quanh tản bộ hồi lâu, cũng không dám đi vào. Đúng vào lúc này, lại có một gã tu sĩ từ đáy biển chui ra tới, chúng tu sĩ vội vàng tiến lên hỏi thăm, Vương Đạo Viễn cũng giả vờ giả vịt mà cùng đi qua hỏi thăm. Tu sĩ kia thật đúng là tại đáy biển săn bắn, ngẫu nhiên cảm ứng được một cổ cường liệt thiên uy, bơi qua tới dò xét tình huống. Đương nhiên, hắn cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Ngay người hồi lâu sau đó, một ít tu sĩ bắt đầu tản đi. Vương Đạo Viễn cũng theo đại lưu, đi theo ly khai nơi đây. Ly khai Kim Ô Yêu Tiên Bảo Tàng chi địa phía sau, Vương Đạo Viễn một đường hướng Tây mà đi. Giải quyết xong Kim Ô Yêu Tiên Bảo Tàng, cũng nên đi bái kiến nhà mình lão tổ tông. Về sau tưởng tại Tuyệt Thiên Uyên phía nam kéo một chi đội ngũ, cũng không thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Còn là muốn nhờ nhà mình lão tổ tông thế lực, trộn lẫn cái Tử Lôi Sơn đại năng thân phận sau đó, lại đi lôi kéo mặt khác cao thủ. Theo Cửu Tiên Đảo đi đến Càn Nguyên Đại Lục, khoảng cách này có thể so sánh Thương Long Khư đến Bắc Uyên còn muốn xa nhiều lắm. Bất quá, làm vì đại năng tu sĩ, khoảng cách đã không phải là vấn đề. Xé rách không gian chạy đi gần một tháng, Vương Đạo Viễn rốt cục đi tới Càn Nguyên Đại Lục phía đông gần biển. Này phiến hải vực bị xưng vì Vân Lôi Hải, rất nhiều địa phương quanh năm mây mù bao phủ, sét đánh càng là chuyện thường. Tử Lôi Sơn chỗ Tử Lôi Đảo, chính ở vào Vân Lôi Hải trung tâm vị trí, này là một tòa phạm vi vượt qua 10 vạn dặm đại đảo. Vân Lôi Hải chung quanh lớn nhỏ thế lực, đều lấy Tử Lôi Sơn vì tôn. Vương Đạo Viễn trực tiếp đi vào Tử Lôi Đảo phía trên. Toàn bộ hòn đảo phía trên linh khí đầy đủ. Hòn đảo trung tâm là một đầu đồ vật đi về hướng dãy núi cực lớn. Này sơn mạch danh tự, liền kêu Tử Lôi Sơn. Tử Lôi thần tôn sáng tạo thế lực, cũng liền trực tiếp lấy Tử Lôi Sơn đến mệnh danh. Trong núi có bát giai trung phẩm linh mạch hai đầu chui vào trong biển, tay đầu cùng Tổ Long Sơn tương liên. Có thể nói, Tử Lôi Sơn linh mạch chính là Tổ Long Sơn linh mạch phân chi. Tử Lôi Đảo phía trên, coi như là người ở dày đặc. Dù sao Tử Lôi Sơn là một cái gia tộc thức đại thế lực, cần chiếu cố tộc nhân. Tử Lôi Thần Tôn hậu nhân, rất nhiều đều ở tại Tử Lôi Đảo phía trên. Vương Đạo Viễn tại Tử Lôi Đảo phía đông một cái đại phường thị bên trong đặt chân, phóng ra thần thức dò xét xung quanh, rất nhanh liền cảm ứng đến tọa trấn cái này phường thị người. Tại phường thị trung tâm chỗ, có một gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ tọa trấn. Vương Đạo Viễn trực tiếp đi qua, phường thị trung tâm là vài tòa cao lớn kiến trúc. Kiến trúc đại môn là một tòa đền thờ, phía trên viết Vân Nhai phường thị trấn Thủ Ti 7 chữ to. Đi vào trước cửa, canh cổng tu sĩ chắp tay nói, xin hỏi tiền bối có chuyện gì muốn làm. Vương Đạo Viễn đem Vân Lôi Thần Tôn cho lệnh bài cầm ra đến. Tu sĩ kia trên mặt vẻ kính cẩn càng thâm. Tiền bối chờ một chốc, ta cái này hướng trấn thủ sự báo cáo. Không qua bao nhiêu lâu công phu, liền có một gã mặt tử sắc trường bào hóa thần tu sĩ đi qua tới. Vương Đạo Viễn hiển lộ khí tức, còn là đại thừa trung kỳ. Cái này hóa thần tu sĩ chắp tay nói, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối lệnh bài là nơi nào được đến. Vương Đạo Viễn cười nói, mấy năm trước tại Cửu Tiên Đảo thấy đến Vân Lôi Thần Tôn, ta cũng là Tử Lôi Thần Tôn hậu duệ, ý định đến nơi đây nhận tổ quy tông, Vân Lôi Thần Tôn liền cho ta cái này tấm lệnh bài. Hóa thần tu sĩ càng thêm cung kính, nguyên lai bản gia trưởng bối, vãn bối cái này vì tiền bối dẫn đường, đến Vân Lôi lão tổ chỗ địa phương. Vương Đạo Viễn đi theo hóa thần tu sĩ, ly khai phường thị, hướng Tử Lôi Sơn ngọn núi cao nhất bay đi. Một trên đường còn vì Vương Đạo Viễn giới thiệu, tiền bối, cái này Tử Lôi Sơn ngọn núi cao nhất danh vì Tử Lôi Phong. Đỉnh núi quanh năm có vân vụ bao phủ, một năm có chín thành trở lên thời gian, đều có tử sắc lôi đình rơi xuống. Lão Tổ Tông một mực ở Tử Lôi Phong bế quan tu luyện, trong tộc đại thừa tu sĩ cũng đều tại phụ cận tu luyện cùng xử lý sự vụ. Vân Lôi Lão Tổ cũng tại nơi đây. Rất nhanh, hai người liền đi tới Tử Lôi Phong phía trên. Trên núi mơ hồ có vài tòa cung điện thức kiến trúc, phân bộ tại trong núi hơi chút bằng phẳng một chút đất mà phía trên. Trong núi có một đầu phiến đá phố liền sơn lộ, hóa thần tu sĩ nói ra, đến nơi đây, liền không cho phép phi hành, chỉ có thể dọc theo này đường nhỏ đi lên đi. Vãn bối tu vi thấp kém, không có tư cách lên núi. Đằng sau đường, chỉ có thể tiền bối chính mình đi. Vãn bối phía trước đã thông báo Vân Lôi lão tổ, tiền bối đi đến Thường Vụ Điện, có thể nhìn thấy hắn lão nhân gia. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, liền dọc theo đường núi hướng phía trước đi đến. Đi không bao xa, liền có một người đi ra tới. Người này mặc tử kim trường bào, đầu đội tử kim quan, đúng là phía trước tại Cửu Tiên Đảo bái kiến Vân Lôi Thần Tôn. Ngô Đạo Hữu, ngươi nhưng tính tới. Ta theo Cửu Tiên Đảo trở về, đem chuyện của ngươi nói cho lão Tổ Tông, hắn lão nhân gia cũng muốn gặp ngài. Vương Đạo Viễn cười nói, Ngô Xuyên chỉ là của ta bên ngoài du lịch lúc dùng giả danh, ta tên thật gọi Vương Đạo Viễn. Không nghĩ tới ngươi lưu lạc bên ngoài không biết nhiều ít đời, còn có thể giữ lại lão Tổ Tông dòng họ. Lão Tổ Tông chính là họ Vương, chẳng qua là lấy lôi pháp thành danh sau đó, được cái Tử Lôi Thần Tôn danh. Xưng hậu bối có điểm tên tuổi tu sĩ, đều là lấy danh hào tương xưng, dòng họ đã có rất ít người đề cập. Ta cái này nhất mạch lão Tổ Tông, đã có không biết nhiều ít đời là người bình thường. Đến ta Lục Thế Tổ một đời, mới ngẫu nhiên đi lên tu luyện chi lộ, khai sáng một cái tiểu gia tộc. Đến ta thế hệ này, mới có đại thừa tu sĩ xuất hiện. Dòng họ xuất từ nơi nào, sớm liền không biết rõ. Ta cũng là gặp được cao nhân chỉ điểm, mới biết được chính mình là Tử Lôi lão tổ hậu nhân. Vân Lôi Thần Tôn thở dài, không dễ dàng a, nhiều đời phàm nhân còn có thể truyền thừa đến bây giờ. Lão Tổ Tông đã biết rõ ngươi đến chuyện, ta cái này dẫn ngươi đi thấy hắn. Vương Đạo Viễn theo Vân Lôi Thần Tôn, đi vào Tử Lôi Phong chỗ đỉnh núi. Nơi đây có một tòa tử kim sắc đại điện, cả tòa đại điện đều là dùng nào đó kim loại tài liệu luyện chế mà thành. Nơi này đã là toàn bộ Tử Lôi Đảo chỗ cao nhất, dễ dàng nhất gặp sét đánh địa phương. Tử Lôi Thần Tôn ở tại này địa phương, cũng không được mỗi ngày dẫn lôi luyện thể. Vương Đạo Viễn tự xưng là nhục thân không kém, thế nhưng không dám chơi như vậy. Lão Tổ Tông một mực như vậy luyện thể ư? Vân Lôi Thần Tôn mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương, hắn chính mình như vậy luyện thể còn chưa tính. Chúng ta những này đại năng cùng đại thừa tu sĩ cũng phải như vậy luyện. Ta còn tốt điểm, một năm luyện thể một hồi, làm hảo chuẩn bị lời nói, vấn đề không lớn. Mặt khác đại thừa nhưng liền thảm rồi, một năm luyện thể một lần, đều phải đi về nằm lên một hai tháng. Cái này bướng bỉnh lão đầu căn bản không cân nhắc hậu bối tình huống, cái gì đều ấn theo tiêu chuẩn cao đến. Hắn nói hắn khi còn trẻ thời điểm chính là như vậy luyện, chúng ta tu luyện tốc độ không bằng hắn, đều là không đủ cố gắng. Cũng không muốn tưởng, hắn là cái gì thiên phú, chúng ta là cái gì thiên phú. Ngươi nhận tổ quy tông sau đó. Cũng không thiếu được cái này một lần. Đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, Vân Lôi, đạo viễn vừa tới, ngươi liền đương hắn mặt nói ta nói bậy, là ngứa gia ư. Vân Lôi thần tôn sợ tới mức toàn thân run lên, nhỏ giọng nói ra, cái này là lão tổ tông thanh âm, theo ta cùng một chỗ đi vào bái kiến lão tổ tông A, hai người tiến vào đại điện, trong điện bố trí vô cùng đơn giản, phía sau một tòa bảo tọa đài, cái bàn phía trên phóng một tôn tử kim sắc kim loại tài liệu luyện chế bảo tọa. Phía dưới có mấy cái thấp giường, nên là dùng đến đại khách. Một vị mặc tử kim trường bào lão giả khoanh chân ngồi ở bảo tọa phía trên. Lão giả này bộ dạng, Vương Đạo Viễn cũng không xa là gì, đúng là Tử Lôi thần tôn, hiện tại nên gọi Tử Lôi địa tiên. Đột phá đại thừa cảnh giới phía trước, tại quy nguyên kiếm đồ ảo cảnh bên trong, chỉ thấy qua hắn. Vương Đạo Viễn hiện ra tướng mạo sẵn có, cùng Vân Lôi thần tôn cùng nhau hành lễ, tham kiến lão tổ tông. Tử Lôi địa tiên mở hai mắt ra, hai đạo tử sắc tia lôi dẫn hiện ra. Vương Đạo Viễn cảm giác chính mình toàn thân bị nhìn thấu, trong lòng thầm than, địa tiên thực lực quả nhiên đủ khủng bố. Tử Lôi địa tiên nhíu mày, ngươi cái này nhục thân cũng quá trẻ tuổi. Nguyên thần rất kỳ quái, ta vậy mà nhìn không thấu. Chớ không phải là cái gì vạn năm lão quái, chiếm ta hậu nhân thân hình. Lời vừa nói ra, Vân Lôi thần tôn kinh hãi, bày ra tư thế muốn động thủ. Vương Đạo Viễn đem tự thân pháp tắc phóng thích đi ra, còn phóng ra đến một ít nguyên thần khí tức, nếu là đoạt xá, làm sao có thể giấu giếm được ngài lão. Tử Lôi địa tiên nhìn một chút hắn pháp tắc chi lực, hơi hơi gật đầu, nguyên thần cùng nhục thân vô cùng phù hợp, xác thực không phải đoạt xá. Ngươi bao nhiêu niên kỷ, vậy mà có thể tu luyện đến đại năng cảnh giới. Vân Lôi thần tôn kinh hãi. Hắn một mực không nhìn ra Vương Đạo Viễn là đại năng tu vi. Vương Đạo Viễn cười nói, hồi lão tổ tông lời nói, vãn bối hiện tại hơn 500 tuổi. Vân Lôi thần tôn đều không thể tin được chính mình lỗ tai, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta là gần 2 vạn tuổi mới đột phá đại năng cảnh giới, mặc dù là quy nguyên kiếm tiên như vậy thiên mệnh chi tử, cũng là hơn 3.000 tuổi mới đột phá đại năng cảnh giới. Hơn 500 tuổi đại thừa tu sĩ đều cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, làm sao có thể sẽ có hơn 500 tuổi đại năng. Tử Lôi địa tiên lườm hắn nhất nhãn, ta nói tư chất ngươi kém. Ngươi còn một mực không phục. Ta vừa rồi xem xét một chút đạo viễn nhục thân, trong đó không có mảy may già yếu dấu hiệu, niên kỷ xác thực không lớn. Đáng tiếc, tốt như vậy thiên phú, lại không có kế thừa ta Tử Lôi thần viêm chiến thể. Phía trước Vân Lôi tên ngu ngốc này nói ngươi có Tử Lôi thần viêm, ngươi không có kế thừa thể chất của ta, nơi nào đến linh hỏa. Hồi lão tổ tông lời nói, ta thân đệ đệ kế thừa Tử Lôi thần viêm chiến thể, còn có ta vị thứ hai sư tôn, cũng là lôi viêm chiến thể. Vị thứ hai sư tôn? Ngươi còn có mấy cái sư tôn không thành? Ta nên xem như có 3 vị sư tôn. Đệ nhất vị sư tôn danh hào là Ngũ Hành Chân Nhân, đã tạ thế vài vạn năm. Ta được đến hắn truyền thừa, hiện tại tu luyện công pháp, cơ sở nhất đồ vật chính là theo hắn tọa hóa chi địa lấy được, cũng liền nhận thức hắn vì sư tôn. Vị thứ hai sư tôn danh hào vì Lôi Viêm Chân Quân, cũng là ngài lão nhân gia hậu duệ. Hắn thiên phú tuyệt hảo, nên tại Vân Lôi lão tổ phía trên. Chẳng qua là một mực đứng ở một cái linh khí suy kiệt địa phương, tu luyện chịu ảnh hưởng. Bây giờ hơn 1.000 tuổi, hóa thần sơ kỳ tu vi. Hắn lão nhân gia thu đệ đệ của ta vì đệ tử thân truyền, bởi vì ta đã có chính mình công pháp. Hắn chẳng qua là thu ta vì ký danh đệ tử. Về phần đệ tam vị sư tôn, lão tổ tông ngài nên nhận thức. À, ta nhận thức người, người cái này một thân khí tức cực kỳ cổ quái. Nhiều loại khí tức xen lẫn trong cùng một chỗ, lại lẫn vào mà không tạp, tự có kết cấu, mơ hồ có lôi đình chi uy, chớ không phải là ngũ lôi địa tiên. Vương Đạo Viễn lắc đầu, vãn bối ngược lại là học được ngũ hành thần lôi, bất quá là theo một trương kiếm đồ bên trong học được. Năm đó lĩnh ngộ tử lôi pháp tắc, cũng là từ cái kia trương kiếm đồ bên trong học được, còn là ngài tự mình chỉ điểm. Vân Lôi Thần Tôn nghe được như lọt vào trong sương mù, tử lôi địa tiên ngược lại là nghe rõ, ngươi nói là hơn 7 vạn năm trước cái kia trương kiếm đồ. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, chính là cái kia trương. Tử lôi địa tiên sắc mặt ngưng trọng, ngươi đệ tam vị sư tôn bản sự, ngươi học đến nhiều ít. Kiếm ý học xong. Tử lôi địa tiên nhìn không được cười to lên tới, cái kia lão đông tây năm đó che được có thể kín, không nghĩ tới, cái này kiếm ý còn là rơi đến ta lão vương gia trong tay. Ngươi đệ tam vị sư tôn sự tình không nên lộ ra ngoài, một khi truyền ra, chúng ta tử lôi sơn đem có đại phiền toái. Vân Lôi, ngươi khẩu phong cũng nghiêm một ít, liên quan tới Đạo Viễn hết thảy sự tình, đều không nên tùy tiện đối ngoại nói. Vân Lôi thần tôn còn là phát mộng trạng thái, ta ngược lại là muốn đi bên ngoài nói, đối với ngươi cái gì cũng không biết a. Tử lôi địa tiên nói tiếp, lão gia hỏa kia đều vừa ý ngươi, nhìn tới thiên phú của ngươi quả thật không tệ. Đúng rồi, ngươi vị thứ hai sư tôn ở nơi nào, đem hắn cùng một chỗ tiếp qua tới, ta dạy dỗ một đoạn thời gian, nên rất nhanh có thể đột phá đại thừa cảnh giới. Qua cái mấy ngàn năm, ta tử lôi sơn liền có 3 vị đại năng. Cũng có thể được coi là nhất lưu đại thế lực. Tưởng đem sư tôn tiếp qua tới, là có điểm khó khăn. Ta cái kia sư tôn tại thất tinh hải tu tiên giới, tạm thời không qua được. Tử lôi địa tiên sắc mặt nhất biến, ngươi là theo tuyệt thiên uyên phía bắc đến. Vương Đạo Viễn gật gật đầu. Tử lôi địa tiên sắc mặt lần nữa ngưng trọng lên tới, trực tiếp lướt qua tuyệt thiên uyên, đây chẳng phải là đều bại lộ. Ta là theo tiên giới mảnh vỡ phía đông qua tới, không có đi tuyệt thiên uyên. Vân Lôi thần tôn đã bị chấn bối rối, cái kia địa phương địa tiên đều không dám đơn giản đi qua. Đại năng đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ a.